thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Chí Tôn cũng không làm được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Mạc Khinh Vũ đã bỏ nhà ra đi bộ đời, và vô tình thì đã bị quân Tích Trúc là bắt được. Đây chính là bang chủ của cái hắc bang lớn nhất ở Trung Tam Thiên. Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là quân Tích Trúc định làm gì đối với Mạc Khinh Vũ. Quân Tích Trúc, Mạc Khinh Vũ gần như nhảy dựng lên, không khỏi nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt cứng lưỡi. Nữ nhân này chính là quân Tích Trúc ư? Không trách là Mạc Khinh Vũ kinh ngạc, chủ yếu là cái tên này ở Trung Tam Thiên thực sự là quá lừng lẫy. Đó là ám trúc trưởng đà giả, Trung Tam Thiên, hắc đạo, thực lực, minh chủ, quân Tích Trúc. Ở Trung Tam Thiên, cái tên này đã lộ ra khí tức văn nhã nhưng lại mang theo vài phần phong phạm của ẩn sĩ, thế nhưng nó lại tượng trưng cho sự khủng bố. Mạc thị gia tộc tuy rằng tài hùng thế đại, nhưng đối với ám túc cũng luôn luôn phải tôn kính, không thể tới gần. Nước sông không phạm nước giếng. Còn một khi mà có lợi ích va chạm cũng đều chỉ có thể lùi bước, không thể trêu chọc vào. Nghe nói là vốn hắc đạo đại tiệm Vạn Nhược Minh, minh chủ họ Vạn có tên là Vạn Nhạc Đan. Thế nhưng từ khi quân Tích Trúc quật khởi thì Vạn Nhạc Đan liền đã biến thành Hoàn Liễu Đản, mà Vạn Nhạc Minh cũng biến thành Hoàn Liễu Minh. Toàn bộ thực lực của Vạn Nhạc Minh, mấy vạn người bị ám trúc ở trong nửa năm nhổ bật gốc, phá hủy cho đến chó gà không tha. Nghe nói một lần giết hại kia đã làm cả Trung Tam Thiên phải lâm vào sợ hãi run rẩy. Nhưng làm người ta ngoài ý muốn nhất là quân Tích Trúc cũng không có tự mình ra tay. Ra tay là cao thủ số 1 dưới trướng của quân Tích Trúc, Quý Công Tử. Mặc kệ là Chu Tính Trung, Trí Tuệ hay là gương chiến đấu cho binh sĩ, thì Quý Công Tử toàn là một mình ôm lấy mọi việc. Quý Công Tử đây là một nhân vật tuyệt đối thần bí, không dưới quân Tích Trúc. Nghe nói Quý Công Tử một lần đầu tiên chính là một mình một ngựa giết vào tổng bộ của Vạn Nhạc Đan, giống như thái rau hái dưa, đem hoàng tọa Vạn Nhạc Đan chém ngã, sau đó lại đem 30 tên vương tọa cao thủ đang ngồi gần nhất cũng giết ở ngay dưới trường. Cuối cùng giết đến mệt mỏi vậy mà còn lại tổng bộ Vạn Nhạc Đan ăn một bữa cơm rồi mới thản nhiên giống như tản bộ rời đi. Sau khi rời đi lập tức hạ lệnh tổng tiến công, Vạn Nhạc Minh như rắn mất đầu, binh bại như núi đổ. Ám trúc ở trong một trận chiến này đã mặc định tuyệt đối là địa vị bá chủ hắc đạo, là thế lực xã hội đen lớn nhất của Trung Tam Thiên từ trước tới nay. Mạc Khinh Vũ không chỉ là mấy chục lần từng nghe nói qua đại danh của quân Tích Trúc, mà đối với nhân vật thần bí cường đại này nghe đã đến thuộc lòng rồi. Nhưng hôm nay rốt cuộc nhìn thấy lại có một loại cảm giác là gặp mặt hơn xa cả tiếng tăm. Nữ nhân này thực sự lợi hại. Trời nóng như vậy mà Khinh Vũ lại ở trong xe ngựa. Thế nhưng nàng ngồi bên cạnh quân Tích Trúc, đối phương không có làm gì, vậy mà nàng cũng cảm giác được cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ. Mạc tiểu thư, tủi thân cho ngươi. Quân Tích Trúc lạnh nhạt nhìn Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đối với trẻ con nói dối rất không thích. Nhưng là ta. Mạc Khinh Vũ đột nhiên nhớ tới đối phương nói qua cái lời là bắt cóc tống tiền, không khỏi cầu khẩn. Nhưng ta không muốn trở về gia tộc. Cái này cũng không phải ta nói là được, phải do phụ thân cùng với ca ca ngươi tới định đoạt. Quân Tích Trúc nhẹ nhàng hướng phía sau, khẽ dựa vào nhàn nhạt nói. Một người 2.000 vạn lượng, tổng cộng là 4.000 vạn lượng. Bọn họ nếu là muốn cho ngươi trở về, xuất ra số tiền này thì ngươi liền trở về. Nếu là không muốn để ngươi trở về, thì nghĩ liền ở lại với ta nơi này là được. Nói xong đột nhiên vô tình hỏi. Nhưng ngươi, thân là đại tiểu thư của Mạc thị gia tộc, tại sao lại không nguyện ý trở về? Mạc Khinh Vũ bị nhắc tới chuyện thương tâm, nước mắt trong suốt từng giọt lớn rớt xuống. Ta không muốn trở về. Ô, bọn họ, trở về ta sẽ bị bọn họ buộc ta lập gia đình. Gia tộc cần binh hữu, nhưng ta không muốn lập gia đình. Mạc Khinh Vũ khóc rất thương tâm. Lập gia đình? Quân Tích Trúc rõ ràng ngẩn người ra, đối diện quân Lộc Lộc cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Lập gia đình ư? Nhìn thân thể từ cô nương trước mặt này còn chưa bắt đầu phát dục, nhỏ như vậy. Gia tộc vì mượn sức mình hữu mà đem nàng gả đi ư? Quân Lộc Lộc trong cặp mắt xinh đẹp nhịn không được mà nổi lên một tia đồng tình, vươn tay đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực an ủi. Đừng khóc nữa. Sắc mặt quân Tích Trúc chuyển từ trắng sang xanh, trong ánh mắt cũng nổi lên một tia đau đớn, tựa như chạm tới hồi ức đau xót gì. Một gương mặt trở nên xanh mét, đột nhiên bốp một tiếng vỗ trên cái bàn trà trước người, tức giận mắng to. Còn mẹ nó, Mạc tinh thần, vậy mà buộc con gái 11 tuổi của mình lập gia đình, hắn còn có nửa điểm tính người hay không? Còn mẹ Mạc gia chúng mày, một đám tạp toái. Bốp một tiếng vang lên, cái bàn trà bạch tinh lập tức xuất hiện một lỗ hổng hình bàn tay. Hình dạng bàn tay đi thẳng xuống dưới, ngay cả cái thùng sàn xe của xe ngựa cũng xuất hiện một lỗ thủng hình bàn tay. Từ trong lỗ thủng nhìn xuống chỉ thấy mặt đất đang theo da ngựa rời đi mà di chuyển về phía sau. Quân Lộc Lộc có chút giở khóc giở cười trợn mắt. Tỷ tỷ của mình cái gì cũng tốt, chính là tính tình vừa nóng lên thì mắng chửi người, hơn nữa còn mắng rất là nam tính. Sắc mặt Quân Tích Trúc lạnh như băng, bộ ngực phập phồng, rõ ràng là bị của chuyện của Mạc Khinh Vũ nói cho tức giận. Thật ra thì Mạc gia chỉ muốn Mạc Khinh Vũ đính hôn, cái này cùng với lập gia đình là hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng Mạc Khinh Vũ bây giờ thì làm sao hiểu được cái gì? Vừa nói như vậy, ở trong lòng Quân Tích Trúc, Mạc thị gia tộc đúng là không bằng heo chó. Bất mãn, một tiểu cô nương 11 tuổi liền bị lập gia đình là ý nghĩa gì? Không cần phải nói, đây là không chút tính người, hơn nữa đây là tảo hôn. Đây còn là con gái ruột của Mạc gia, Mạc Tinh Thần. Cha ruột ép buộc con gái 11 tuổi lập gia đình vì lợi ích của gia tộc ư. Quả thực là khốn kiếp tới cực điểm. Tỷ tỷ, ngươi xem. Quân Lộc Lộc có chút không đồng lòng, có chút không đành lòng. Cảm thụ được thân thể gầy yếu của Mạc Khinh Vũ trong lòng mình sợ run, không khỏi ý muốn bảo hộ nổi lên. Hừ, vẻ giận dữ trong mắt Quân Tích Trúc cũng giống như thủy triều rút lui, nhàn nhạt nói. Vốn là kế hoạch làm việc chẳng qua thêm một tên Mạc Thiên Vân để cho Mạc Tinh Thần cùng Mạc Thiên Cơ và Mạc Thiên Vân đều đưa tới 2.000 vạn, nói cho bọn họ một người toàn bộ lấy ra không được, ba người đều phải lấy, thiếu một tên liền giết con tin. Quân Lộc Lộc liền chấn động. Dựa mặt cho nàng một chút để ta xem. Ánh mắt của Quân Tích Trúc quét qua nữ nhi cải trang thành cái bộ dạng như vậy để làm gì. Chờ Mạc Khinh Vũ rửa mặt xong, trong mắt Quân Tích Trúc rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, ha ha, sao? Nói xong nàng đột nhiên nhìn Mạc Khinh Vũ kinh ngạc, ừ một tiếng. Mạc tiểu thư, lại đây để ta xem ngươi. Quân Tích Trúc vẫy tay một cái, vâng. Mạc Khinh Vũ khiếp sợ đáp ứng nghe lời đi qua. Nàng tuy rằng còn nhỏ, tuy là cũng bị bắt, nhưng lần này rõ ràng có một loại cảm giác là hai nữ nhân này sẽ không thương tổn tới mình. À, Quân Tích Trúc nhìn, rốt cuộc hài lòng gật đầu, rồi lại lập tức kỳ quái. Kỳ lạ, mi phong tụ âm, đây là thân thể tam âm, tất nhiên là có tam âm mạch trong người. Người của Mạc thị gia tộc mắt đều bị mù hay sao? Một đám đều con mẹ nó là lão hồ đồ à? Một thiên tài tam âm mạch như vậy, vậy mà 11 tuổi đã muốn gả ra ngoài, ta thực sự là con mẹ nó nghĩ không ra. Tam âm mạch của ta đã bị phế rồi, Mạc Khinh Vũ khiếp vía nói. Phế rồi, nói hiêu nói vượn. Quân Tích Trúc ngẩn ra lập tức quát lên một tiếng. Là phế thật rồi, ta nơi này, Mạc Khinh Vũ vươn tay chỉ, từng bị người của Hắc Ma gia tộc chém một đao, kết quả tam âm mạch liền bị phế. Sao? Tam âm mạch phế đi, vì sao mi phong còn có thể tụ âm chứ? Quân Tích Trúc kéo nàng lại rồi đặt tay lên uyển mạch vận, lực kiểm tra, không khỏi gật đầu. Tam âm mạch quả thật là phế rồi, khó trách Mạc thị gia tộc lại vứt bỏ, nhưng vì sao lại kỳ quái như thế này? Nàng thu tay nhăn mày lại đau khổ suy nghĩ, không phải. Tam âm mạch đã phế, âm khí mi phong lập tức sẽ tiêu tán sao? Đây đã là định số rồi, vì sao nàng ta lại không bị tiêu tán cái này? Nghĩ tới nghi lui lại nắm tay Mạc Khinh Vũ xem xét, cẩn thận từng chút một cảm giác, thật lâu sau đột nhiên giống như tia chớp rụt tay về rít lại một ngụm khí lạnh. Đã có người từng trị liệu qua cho ngươi? Vâng, Mạc Khinh Vũ ngây thơ chớp chớp mắt. Ai vậy? Nghe Sở ca ca nói người nọ tên là Đỗ Thế Tình, Mạc Khinh Vũ suýt nữa thì đem Sở Dương nói ra. Đỗ Thế Tình? Quân Tích Trúc nhướng mì mắt, hắn còn chưa có bản lĩnh này. Còn ai nữa không? Không có nữa. Mạc Khinh Vũ cũng kinh ngạc chớp mắt, thật không có nữa. Không đúng, Quân Tích Trúc nhíu mày trầm tư. Tỷ tỷ, có cái gì không đúng vậy? Quân Lộc Lộc mỉm cười hỏi. Có người ở trong tam âm mạch bị tổn hại của nàng đã bỏ vào một tia lực lượng kỳ lạ. Chính là bởi vì lực lượng này, tam âm mạch tuy rằng bị phế nhưng vẫn như cũ được giữ lại. Như vậy sẽ làm cho nàng gia tăng thêm không ít thống khổ. Thế nhưng một khi chữa khỏi thì lập tức khôi phục lại tư chất tuyệt thế thiên tài kia. Nàng buồn bực cau mày, nếu không phải lực lượng thần bí này thì tam âm mạch bị hủy đó chính là vĩnh viễn bị hủy. Nhưng có lực lượng này rõ ràng là còn bảo lưu lại một phần hy vọng chữa khỏi. Tuy rằng hy vọng này xa vời đến cực điểm. Hy vọng ư? Quân Lộc Lộc khó hiểu. Tương đương là không có hy vọng, dù sao thì lấy kiến thức của ta không nghĩ ra bất cứ cách nào, cho dù là cửu đại kỳ dược toàn bộ có chất chồng lên cho nàng ăn thì cũng vô dụng. Quân Tích Trúc nhướng mày. Nhưng người này bởi vì cái gì phải lưu giữ một tia hy vọng như vậy đây? Hắn cường đại như vậy nên biết đây là chuyện tuyệt không có hy vọng mới đúng. Cường đại? Quân Lộc Lộc hoảng sợ, hai chữ này hẳn là lần đầu tiên nghe được từ miệng tỷ tỷ của mình phọt ra. Quân Tích Trúc thả gãy chứ không cong, chưa bao giờ thừa nhận trung tâm thiên có nhân vật cường đại gì đó, nhưng một lần này cũng là vui lòng phục tùng nói ra hai chữ cường đại này. Không sai, là cường đại, Quân Tích Trúc trịnh trọng nói. Ngươi vì nàng lưu lại một tia hy vọng này chính là dùng thần hồn chi lực, cái này cùng với thiên địa nguyên khí căn bản là khác nhau. Hơn nữa trình độ cường đại của cái thần hồn chi lực này, Quân Tích Trúc hít một hơi thật sâu, ta cho dù luyện 1000 năm nữa cũng xa xa không bằng. Luyện 1000 năm nữa cũng xa xa không bằng ư? Quân Lộc Lộc hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng biết tỷ tỷ của mình bây giờ đạt tới trình độ gì, nhưng cho dù là nàng vậy mà cũng nói là luyện 1000 năm nữa cũng xa xa không kịp như vậy. Như vậy người mà vì Mạc Khinh Vũ lưu lại một tia hy vọng này cường đại đến đâu, có thể nghĩ. Chí tôn sao? Trong lòng Quân Lộc Lộc cũng chỉ còn lại hai chữ này. Chưa hẳn, hắn chưa hẳn chính là chí tôn. Quân Tích Trúc trầm giọng nói, lập tức trong mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc, cũng không có xác định, thậm chí mang theo một tia mê man từng chữ một nói ra. Thần hồn lực như vậy cho dù là chí tôn chỉ sợ cũng làm không được. Phốc! Quân Lộc Lộc đang khẩn trương uống một ngụm nước, nghe vậy nhất thời hung hăng sặc một ngụm kịch liệt ho khan. Chí tôn cũng làm không được sao? Những lời này thực sự là không thể tưởng tượng được nữa. Tiểu nha đầu, ngươi không gạt ta chứ? Quân Tích Trúc nhào mắt lại nhìn Mạc Khinh Vũ, tại một khắc này đột nhiên đối với tiểu nha đầu có bộ dáng đáng thương này nảy sinh ra một cỗ ý tứ kiêng kỵ. Tiểu cô nương này rất không đơn giản, thần hồn lực quan trọng cỡ nào, đối với cường giả mà nói thần hồn lực chính là căn bản của tất cả. Nhưng mà vị cường giả ngay cả chí tôn cũng không làm được, vậy mà đi hao phí thần hồn chi lực của mình, vì tiểu nha đầu này để lại một tia hy vọng, nguyên nhân trong đó ý vị rất sâu xa. Không chỉ có Quân Lộc Lộc bây giờ đã nghẹn họng nhìn chân chối mà ngay cả Quân Tích Trúc trong lòng cũng đang rời non lấp biển. Người cẩn thận suy nghĩ chút nữa, thật không có người khác bởi vì người trị liệu hay sao? Quân Tích Trúc gắt gao nhìn thẳng vào mắt của Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ mờ mịt lắc đầu, ánh mắt trong suốt mà vô tội. Quân Tích Trúc bị cái ánh mắt trong suốt này đánh bại, ngồi trở lại giường gấm, day day mày lẩm bẩm. Cũng phải. Cường giả làm việc như vậy, nếu là không muốn cho tiểu nha đầu này biết thì ngươi căn bản sẽ không cảm giác được, liền cái gì cũng đều xong việc rồi. Tỷ tỷ, ta lại nghĩ đến một loại khả năng. Quân Lộc Lộc cuối cùng ho khan, hơi thông thuận lại, nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên con mắt sáng lên. Khả năng gì? Quân Tích Trúc trầm giọng nói. Ta đoán vị Mạc tiểu muội này ở sau khi bị thương, tất nhiên có một vị kỳ nhân cái thế đi qua, hơn nữa còn ra tay cứu trợ. Quân Lộc Lộc phân tích. Nhưng vị kỳ nhân này lập tức liền phát hiện tâm mầm mạch bị hủy như vậy, ngay cả hắn cũng bất lực. Vì thế, vì vấn đề mặt mũi. Không sai, vì vấn đề mặt mũi cho nên hắn không xuất hiện. Quân Tích Trúc nhíu mày trầm tư, suy nghĩ một liền hiểu ra cả trăm. Tương tự cũng là vì vấn đề mặt mũi, cùng với một cái tâm niệm không chịu thua. Vị kỳ nhân này đã để lại một luồng thần hồn chi lực, mà bản thân thì lại đi chân trời góc biển để suy nghĩ biện pháp. Một khi nghĩ ra được biện pháp thì sẽ trở về giúp nàng trị liệu khỏi hẳn tam âm mạch. Ta nghĩ chính là như vậy, Quân Lộc Lộc khẳng định gật đầu. Phải, nghĩ như thế cũng là hợp tình hợp lý. Quân Tích Trúc nhìn Mạc Khinh Vũ rồi đột nhiên hỏi. Mạc tiểu thư, ngươi không trở về gia tộc có phải đối với quyết định của gia tộc không hiểu hay không? Mạc Khinh Vũ gắt gao mím môi, trong mắt hiện lên một đạo hận ý. Người hận bọn họ sao? Trên mặt Quân Tích Trúc càng thêm ý vị sâu xa. Ta... Mạc Khinh Vũ nhất thời nhớ tới phụ thân vô tình, mẫu thân bất đắc dĩ, đại ca hãm hại, đại trưởng lão thì lạnh lùng tàn khốc, thu đi bảo đao của mình. Loại đau đớn thấu tim này, không khỏi nước mắt lại chảy dài. Hận. Từ này tuy rằng nói không nên lời, nhưng thần sắc trong mắt nàng lại đã nói ra tất cả. Cùng ta nói một chút đi. Sắc mặt Quân Tích Trúc nhu hòa, Quân Lộc Lộc thì yêu thương đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực thấp giọng an ủi. Đôi mắt của Mạc Khinh Vũ đỏ lên, nhịn không được khóc thút thít, cảm giác được thiện ý của Quân Lộc Lộc, đồng thời trong lòng cũng là một bụng ủy khuất động lại, gần như là muốn đem chính mình bịt đến không thở nổi rồi, vừa lúc thổ lộ một phen mới đứt quãng nói ra. Quân Tích Trúc càng nghe sắc mặt càng quái dị, đến về sau quả thật là cô xu thế ôm bụng lăn lộn cười. Ha ha! Quân Tích Trúc nhìn Mạc Khinh Vũ, trái đánh giá, phải đánh giá, giống như phát hiện ra một tuyệt thế chân bảo, đột nhiên rút cuộc nhịn không được cười ha ha. Tỷ tỷ, người cười cái gì? Quân Lộc Lộc khó hiểu, đồng thời là có chút oán trách. Nàng chính là nghe đến đồng tình mà trào cả nước mắt ra theo Mạc Khinh Vũ, không nghĩ tới tỷ tỷ Quân Tích Trúc của mình vậy mà lại vui vẻ cười ra như vậy. Tiểu muội muội này đáng thương như thế, người nghe được cảnh ngộ tàn nhẫn như vậy, vậy mà còn bật cười, cái này cũng quá là không có lòng đồng cảm đi. Mạc Khinh Vũ thì vỗ vỗ khoai hàm, tức giận nhìn Quân Tích Trúc. Ha ha, ta không phải là cười ngươi, ta là đang cười. Ha, ta thực sự là không nhịn được. Quân Tích Trúc cười to không ngừng, hồi lâu sau mới dừng lại được. Đối diện Quân Lục Lộc cùng Mạc Khinh Vũ đều là giống như thấy quái vật mà nhìn nàng. Ta là đang cười, Mạc thị gia tộc một lần này thật đúng là hối hận đến xanh ruột rồi. Ha ha, Mạc Vô Tâm cái lão vương bắt đản kia luôn tự cho mình là thông minh, mỗi ngày đi tính kế cái này tính kế cái nọ, quả thật là có thể tính kế đến tận bản thân hắn rồi. Mạc Tinh Thần cũng là một mặt khôn vặt, tự cảm thấy là trí kế vô song ở trung tam thiên, không nhìn ai vào trong mắt. Quân Tích Trúc cười ngửa tới ngửa lui, nhiều năm qua như vậy lần đầu tiên nàng cười đến vui vẻ như thế, không vì cái gì khác, chỉ vì chuyện này thực sự làm cho người ta có cảm giác rất vui. Hai con chó này khẳng định là không nghĩ đến một ngày bọn họ tính kế tính tới tính lui, tính kế lại tính đi mất một cái cơ hội có thể dẫn dắt Mạc thị gia tộc xông lên thượng tam thiên, sinh sinh đã bước đi cái côi bảo đệ nhất ở dưới cửu trọng thiên này. Quân Lục Lộc suy nghĩ không khỏi là cũng cười lên khanh khách. Quân Tích Trúc nói những lời này rất là có đạo lý nha. Vì cao nhân ấy nếu để lại một tia thần hồn chi lực như vậy, tuyệt đối không phải là vì nhàm chán. Chỉ bằng đối với nghi nan tạp chứng không chịu thua, hiển nhiên cũng không thể hoàn mỹ giải thích được mục đích mà hắn lưu lại tia thần hồn quý giá kia. Mục đích hắn chỉ có một, đó chính là hắn coi trọng Mạc Khinh Vũ, hoặc là nói hắn coi trọng tư chất của Mạc Khinh Vũ, cho nên hắn tất nhiên còn có thể quay trở về. Chỉ cần trở về thì chính là hoàn mỹ. Mạc thị gia tộc nếu là vẫn sủng ái Mạc Khinh Vũ, đến lúc vị cao nhân kia trở về thì chính là lúc toàn bộ gia tộc chó gà lên mây. Dù sao không xem mặt tăng thì cũng phải ngó mặt Phật, mang đi huyết mạch của người ta, không cho một chút chỗ tốt thì sao được. Cao nhân như vậy cho dù chỉ là trong kẽ ngón tay rỉ ra một chút đồ vật, cũng đủ cho Mạc thị gia tộc hưởng dụng vô cùng. Lại nói Mạc Khinh Vũ nếu là nhớ tình cũ, ái đồ mong muốn, đó lại là vũ khí sắc bén đối phó với loại cao nhân bất thế như vậy. Dù sao thì thực lực xa xa đã vượt qua chí tôn của hắn, ước chừng có thể ở thượng tam thiên đi ngang như cua. Xuất ra một bàn tay đã là vô địch, thậm chí hắn căn bản không cần cái gì, chỉ cần phọt ra một câu nói, Mạc thị gia tộc có thể trở thành siêu cấp gia tộc của thượng tam thiên. Có Mạc Khinh Vũ ở đó thì Mạc thị gia tộc sớm muộn cũng sẽ là cùng với cửu đại chúa tể gia tộc ở thượng tam thiên, có địa vị ngang nhau. Hơn nữa, có một sư phụ biến thái như vậy thì đường tu luyện của Mạc Khinh Vũ tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, thời gian sẽ tuyệt đối là không quá lâu. Đến lúc đó Mạc thị gia tộc chính là cự vô bá chủ của toàn bộ cửu trọng thiên, hơn nữa còn là loại người không ai dám trêu chọc đến, mà toàn bộ tất cả những cái này căn nguyên chỉ có một Mạc Khinh Vũ. Từ điểm này mà nói thì Mạc Khinh Vũ ước chừng có thể xem như đệ nhất côi bảo trên dưới cửu trọng thiên. Điểm này Quân Tích Trúc chính là một điểm cũng không hề khuếch đại. Mà Mạc thị gia tộc kia lại khư khư đem khối côi bảo vốn thuộc về bọn họ này hung hăng đắc tội. Sau khi Tam Âm Mạch bị hủy, không chỉ đối đãi với nàng không hề có nửa điểm an ủi, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, càng đoạt đi bảo đao của mình, của nàng. Bây giờ Quân Tích Trúc tuyệt đối tin tưởng, thanh bảo đao kia của Mạc Khinh Vũ tuyệt đối là thần đao số 1 cửu trọng thiên. Cao nhân thần bí tặng sao có thể kém được. Chuôi đao này rõ ràng chính là vị cao nhân thần bí cái thế kia ám chỉ cho Mạc thị gia tộc. Chỉ cần các ngươi chiếu cố tốt cho Mạc Khinh Vũ, chỗ tốt sẽ có rất nhiều. Sự tình này đã rất rõ ràng, bằng không ai sẽ đi cho một tiểu cô nương một thanh bảo đao kinh thế hãi tục như vậy. Chỉ tiếc là những người đó của Mạc thị gia tộc không có phát hiện ra lực lượng của thần hồn tồn tại. Càng ngày, ngay cả cái ám chỉ rõ ràng như vậy cũng vứt bỏ không để ý, vậy mà còn lợi dụng huân tâm đoạt đi bảo đao của nàng. Cái này con mẹ nó quả thật là lão thọ tinh thắt cổ ngại mạng mình dài, thuần túy là sống được không kiên nhẫn đến cực điểm. Còn có vậy mà về sau lại trở nên càng nặng tay, buộc Mạc Khinh Vũ một tiểu cô nương mới có 11 tuổi xuất giá, chó đẻ thật. Cái này nếu để cho vị cao nhân kia biết, Mạc thị gia tộc chỉ sợ có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ để chết. Không thể không nói, Quân Tích Trúc đoán hoàn toàn là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, cái gọi là cao nhân cái thế trong dự đoán của các nàng, đó hoàn toàn không tồn tại. Trong thân thể Mạc Khinh Vũ lưu lại thần hồn lực lượng chính là một tia lực lượng ngày đó của kiếm linh lưu lại để bảo trụ tư chất tam âm mạch cho Mạc Khinh Vũ. Điểm này Mạc Khinh Vũ không biết và ngay cả Sở Dương cũng không biết nốt. Hoàn toàn là kiếm linh vì kiểu kiếp kiếm chủ đời này, không cần lưu lại tiếc nuối gì mà làm ra cố gắng. Nhất là đây là Mạc Khinh Vũ, là cái chấp niệm sâu nhất trong lòng của Sở Dương. Kiều kiếp kiếm chủ chính là vì Mạc Khinh Vũ mà sống lại. Kiếm linh đâu dám chậm trễ. Thế nhưng từ một phương diện nào đó mà nói, Quân Tích Trúc đoán lại hoàn toàn là chính xác, bởi vì Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ cần Mạc Gia đối với Mạc Khinh Vũ đối xử tốt, Sở Dương chẳng lẽ còn bạc đãi nhà bố vợ mình hay sao? Như vậy lúc Cửu Trọng Thiên biến đổi, nhất định sẽ có một mảnh đất màu mỡ của Mạc thị gia tộc, điểm này thì không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ sự tình đã đến tình trạng này, Sở Dương không đem Mạc gia diệt môn đã là xem như mặt mũi của Mạc Khinh Vũ rất tốt, như thế nào còn có thể cấp chỗ tốt cho Mạc gia nữa. Dựa theo tính cách của Sở Dương, ngay cả như thế, người Mạc gia cũng ít nhất phải chết một nửa mới có thể miễn cưỡng làm hắn nguôi giận. Cho nên nói Quân Tích Trúc đánh bậy đánh bạ mà nói xem như là nói đúng. Ta đang nghĩ Mạc Vô Tâm cùng Mạc Tinh Thần nếu là biết chuyện này, biểu tình trên mặt bọn họ sẽ thành ra bộ dáng gì. Quân Tích Trúc cười điên cuồng. Mạc Vô Tâm thì nhất định sẽ tức chết ngay tại chỗ. Trên mặt của Mạc Tinh Thần khẳng định cũng rất đặc sắc, chỉ tiếc là ta không nhìn thấy. Nàng cười một hồi rồi sờ cằm nhìn Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng cười nói. Một bảo bối như vậy liền từ trên trời rơi xuống trong tay ta, ta như thế nào có thể bỏ qua? Ta bỏ qua quả thật là thiên lý không tha. Lời này đơn thuần là thuộc về tính kế, hơn nữa tuyệt đối không phải là trước mặt Mạc Khinh Vũ nói ra, nhưng Quân Tích Trúc lại tựa như không chút cố kỵ, cứ như thế nói toẹt ra. Điểm này thì ngay cả Quân Lộc Lộc cũng giật mình. Tiểu nha đầu này, nhìn điềm đạm đáng yêu, thật ra là quỷ tinh. Ngươi cho rằng ta và ngươi không nói thì nàng liền không đoán được sao? Không nói ngược lại lộ ra chúng ta âm hiểm, không bằng cái đường đường chính chính mà phọt ra. Ta chính là muốn được nhờ, như thế nào? Đây là sự tình quang minh chính đại cỡ nào, vì sao phải lén lút, có phải là đi trộm chó đâu? Quân Tích Trúc cười hăng hắc, nhìn Mạc Khinh Vũ. Mạc tiểu thư, ngươi nói có phải không? Mạc Khinh Vũ đang nghe đến nhập thần, không khỏi ma xui quỷ khiến gật đầu, đúng. Nói xong liền biết là không đúng, nhưng Quân Tích Trúc đã cười phá lên. Trong lòng Mạc Khinh Vũ thật sự là nghĩ vậy, vừa rồi một phen phân tích của Quân Tích Trúc, ngay ở tại trước mặt nàng, Mạc Khinh Vũ bằng tuyết thông minh thì sao có thể không hiểu rõ lợi hại trong đó. Nếu là Quân Tích Trúc không nói thì là ngược lại sẽ cảm thấy không tự nhiên. Nay liền nói trắng ra như vậy, Mạc Khinh Vũ ngược lại cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chân tiểu nhân cũng không đáng sợ, bởi vì toàn bộ dương mưu của hắn không phải là âm mưu mà là dương mưu, đáng sợ nhất phải nói là mấy tên ngụy quân tử kìa. Quân Tích Trúc cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng muốn lặng lẽ mà phát tài lớn một vố, hôm nay có thể lừa gạt được Mạc Khinh Vũ thì cũng là không khó chút nào, nhưng ngày sau vị cao nhân kia tới đây, lấy lịch duyệt của cái loại tuyệt thế cao nhân đó thì làm sao có thể mà không nhìn ra được tính toán của mình, như vậy ngược lại khéo quá hóa vụng. Muốn làm không tốt thì ám trúc sẽ bởi vậy mà bị tiêu diệt. Cho nên nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là bây giờ liền thẳng thắn thành thật mà đối đãi. Chúng ta vốn chính là thế lực hắc đạo, thế lực hắc đạo theo đuổi không phải là cái này hay sao? Quân Tích Trúc nói như vậy, để cho những ngụy quân tử này đi chết đi, lão nương liền cứ như vậy mà tính. Mạc tiểu thư, ngươi tạm thời không có chỗ nào có thể đi, không bằng liền ở nơi này của ta đặt chân thế nào? Quân Tích Trúc cười nói. Vậy nhưng ta còn phải đi Thương Lan chiến khu. Mạc Khinh Vũ mở to con mắt tròn xoe. Không sao, chúng ta cũng là muốn đi Thương Lan chiến khu. Quân Tích Trúc cười ha hả. Một đường cùng đi, chung quy không ngại. Chẳng qua người đi Thương Lan chiến khu thực sự là đi tìm Mạc Thiên Cơ sao? Không phải. Mạc Khinh Vũ nhớ tới lúc mình bất lực nhất, bộ dáng nhị ca lại cúi đầu không nhìn mình chút nào, đột nhiên trong lòng đau xót, đôi mắt đỏ lên. Ta không đi tìm hắn. Ồ, Quân Tích Trúc giật mình. Vậy ngươi tìm ai? Ta tìm Cố Độc Hành đại ca, Kỷ Mặc đại ca, La Khắc Địch đại ca, Đổng Vô Thương đại ca, Nhuế Bất Thông đại ca. Mạc Khinh Vũ đan đầu ngón tay rồi từng người đếm ra. A, Quân Tích Trúc không nghĩ đến tiểu nha đầu này, vậy mà giao du rộng lớn như thế. Một phen tính toán này vậy mà bao gồm 4 tên trong thập đại cao thủ trẻ tuổi mới nổi, còn có chuyển nhân duy nhất của thần thâu quỷ đạo. Bọn họ là gì của ngươi? Bọn họ đều là huynh đệ của Sở ca ca của ta. Mạc Khinh Vũ khẳng định nói, ta tìm được bọn họ thì liền có thể chờ được Sở đại ca tới. Sở ca ca? Quân Tích Trúc nhướng mày, đột nhiên nhớ tới nàng mơ mới nói. Sở Tiểu Dương, Sở Đại Dương, đột nhiên trong lòng thoáng động. Sở ca ca của ngươi là Sở Dương, danh chấn hạ tam thiên Sở Diêm Vương sao? Mạc Khinh Vũ chớp mắt mấy cái đã khôi phục thông minh ngày xưa nói, phải, đó chính là Sở Dương ca ca của ta. Hừ, ta ở trong lòng ngươi đã là một nhân vật quan trọng, nghĩ vậy hẳn là ngươi cũng không dám đem Sở Dương ca ca của ta làm gì hết. Sở Diêm Vương muốn tới Trung Tam Thiên sao? Sắc mặt Quân Tích Trúc âm trầm, ánh mắt hướng tới Quân Lộc Lộc, sau một lúc trầm tư mới nói, Lộc, Sở Diêm Vương cùng ngươi có giao tình hả? Nghe nói ngươi đột phá Cẩm Âm Thiên Kiểm, còn là Sở Diêm Vương đã trợ giúp một đại ân. Phải, Quân Lộc Lộc đối với Sở Dương vẫn ôm lòng cảm kích, nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói. Vì Sở Diêm Vương Sở Dương kia thực sự là văn võ gồm nhiều mặt, một kỳ niêm nam tử của thiên hạ hiếm thấy. Trong mắt của Mạc Khinh Vũ đột nhiên bừng lên một trận ánh sáng kiêu ngạo, một khuôn mặt nhỏ nhắn ở tại một khắc này cũng dường như phát ra ánh sáng, kích động đến thân hình mảnh mai có chút run rẩy, tốc tốc hẳn lên. Sở Dương ca ca của ta, Sở Dương ca ca. Văn võ bao gồm nhiều mặt, kỳ nam tử thiên hạ hiếm thấy, đây là người khác đánh giá đối với Sở Dương ca ca của ta. Sở Dương ca ca đã dạy người đánh đàn sao? Mạc Khinh Vũ tò mò nhìn Quân Lộc Lộc. Phải, Quân Lộc Lộc mỉm cười nói, may mà có hắn. Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi buồn bực, trong ánh mắt nhìn Quân Lộc Lộc lại âm thầm nổi lên địch ý mãnh liệt. Mạc Khinh Vũ chút tuổi ấy đương nhiên không biết tình yêu là cái gì, nàng đến cùng là cũng không có ý nghĩ về phương diện kia, nhưng lúc này nàng không biết vì sao lại có thể có địch ý, chính là cảm thấy không thoải mái. Hừ, khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi hầm hừ lắc đầu. Ô, cái này, Quân Lộc Lộc ngạc nhiên chỉ vào nàng cười rộ lên. Tiểu nha đầu nho nhỏ này vậy mà ghen tị, ha ha. Mạc Khinh Vũ bĩu cái miệng nhỏ nhắn rầu rĩ không vui. Quân Lộc Lộc cố ý đùa nàng dùng một loại khẩu khí nhớ lại. Còn có Sở Dương bộ dạng rất tuấn tú, thanh âm nói chuyện cũng rất dễ nghe, đánh đàn cũng tốt. Tiểu Vũ, ngươi nghe qua Sở Dương ca ca của ngươi đánh đàn chưa? Hừ, thanh âm của Mạc Khinh Vũ lớn hơn nữa, nàng rất ủy khuất, mình thật chưa từng nghe qua. Hu hu, Sở Dương ca ca vậy mà đánh đàn cho nữ nhân này, lại cũng không đánh đàn cho ta. Hích, ta rất thương tâm. Nếu là Sở Dương ở nơi này, tất nhiên sẽ là lăng không phun ra một ngụm máu bi phẫn. Lão tử không có biết đánh đàn, ta đánh cho ai nghe rồi? Đây là oan uổng cao bằng trời. Ha ha, Quân Lộc Lộc thì cười rộ lên rất giống như một con gà mái nhỏ ăn trộm được hạt thóc. Được rồi, lúc Tiểu Vũ gặp được Sở Dương, bảo hắn đánh đàn cho ngươi nghe là được. Quân Tích Trúc đi ra hòa giải, nàng nghĩ tới Sở Dương nếu có thể chỉ đạo cho Quân Lộc Lộc đánh đàn thì cầm nghệ của bản thân tự nhiên không tồi. Đánh chút đàn để dỗ dành tiểu cô nương còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Không biết được những lời này lại trực tiếp đem Sở Diêm Vương hãm hại tới tình trạng đường cùng, gọi trời không thấu, gọi đất không thưa. Con mắt của Mạc Khinh Vũ sáng lên. Ờ, đại tỷ, một khi đã như vậy vơ vét tài sản cho Mạc thị gia tộc, hay là thôi đi, bỏ đi tính toán vốn có. Quân Lộc Lộc nhìn thoáng qua Mạc Khinh Vũ, ngừng cười lại hướng Quân Tích Trúc nói. Vậy thì không được. Quân Tích Trúc quả quyết cự tuyệt, rét cầm cầm nói. Chúng ta vốn chính là thế lực xã hội đen, tuyệt đối không thể là đánh mất lập trường tư tưởng của xã hội đen được. Quân Lộc Lộc chớp mắt vô hạn ngoài ý muốn, Mạc Khinh Vũ cũng chớp mắt mê hoặc. Nhưng là một khi bạc tới tay, thì Tiểu Vũ liền phải giao về cho bọn hắn, có thể một lần liền bị bọn hắn buộc phải lập gia đình. Có vậy thì Quân Lộc Lộc có chút sốt ruột. Ai, A Lộc, người cũng đi theo ta lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, tại sao một chút cũng không nhận rõ địa vị của chúng ta chứ? Quân Tích Trúc bất đắc dĩ mặt nhăn mày nhíu. Ta là ai? Ta là Quân Tích Trúc. Ạch, Mạc thị gia tộc cầm bạc đến mà muốn liền nhận người sao? Nào có chuyện tiện nghi như vậy. Quân Tích Trúc đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong lòng cười hăng hắc. Tiểu Vũ bảo bối như vậy ta như thế nào có thể trả lại cho bọn khốn đó? Đó là nằm mơ. Người không trả, chẳng lẽ muốn nuốt không 6.000 vạn lạng sao? Quân Lộc Lộc kinh ngạc, cái này cũng không dễ hả? Bởi vì chúng ta là hắc đạo. Cái gì gọi là hắc đạo? Cái này chính là hắc đạo nha, Quân Tích Trúc âm trầm nói. Quân Lộc Lộc rõ ràng là có chút choáng váng đầu óc. Tỷ tỷ, nhưng người thường nói là đạo cũng phải có đạo mà. Phải, đạo cũng có đạo. Cái này chính là đạo của ta, Quân Tích Trúc trừng mắt. Ta đạt được chính là đạo của ta. Như thế nào? Hỏi một chút xem, trung tâm thiên này, liền nói Quân Tích Trúc ta đã nói ra thì ai dám nói là không đúng. Quân Lộc Lộc hoàn toàn không còn lời nào để nói, xem ra đại tỷ chính là quyết tâm muốn nuốt 6.000 vạn lạng của Mạc thị gia tộc. Cái này coi như là vì Tiểu Vũ xả cơn giận trước. Hử, bọn họ tàn khốc ức hiếp ngược đãi bảo bối Tiểu Vũ như vậy, không trả giá một chút thì làm sao được. Quân Tích Trúc chuyển lời, nói ra một cái lý do cực kỳ gượng ép. Nhưng Mạc Khinh Vũ lại là con mắt sáng lên, nhất thời cảm thấy Quân Tích Trúc này rất là thân thiết. Quân Lộc Lộc cũng trừng mắt cứng lưỡi rồi. Nói một chút về Sở Diêm Vương đi, Tiểu Vũ cũng cảm thấy hứng thú như vậy mà. Quân Tích Trúc cười nói, Mạc Khinh Vũ nhất thời con mắt sáng lên, nghĩ rằng vị đại tỷ này thoạt nhìn thì hung hăng nhưng thật ra vẫn là làm người không tệ, biết là ta muốn nghe cái gì. Sở Diêm Vương ư? Quân Lộc Lộc giật mình một chút rồi lại hồi tưởng một chút thời điểm mình gặp gỡ cùng Sở Dương, rồi sửa sang lại một chút suy nghĩ sắp xếp rồi liền kể ra. Quân Tích Trúc lặng lặng nghe, đột nhiên cắt lời. Nói như vậy, anh em kết nghĩa của Sở Dương có 5 người. Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, có phải không? Phải. Quân Lộc Lộc suy nghĩ một chút rồi khẳng định. À, mấy người này hiện tại thì thanh danh đều quật khởi, bỏ qua tiền đồ một mảng quang minh. Chẳng qua, ngươi có phát hiện hay không, mấy huynh đệ này của Sở Dương thì trong đó có 3 người là nhị công tử của các đại gia tộc, Nhuế Bất Thông thì là đệ tử của Thần Thâu Quỷ Đạo, ở trung tâm thiên hắn là người tự do. Mà Cố Độc Hành ở lúc cùng Sở Dương kết bái, rõ ràng chẳng khác nào là tay chân của Cố thị gia tộc. Thẳng đến về sau, hai đại công tử của Cố gia chết ngoài ý muốn, Cố Độc Hành mới trở thành thiếu chủ. Trong mắt của Quân Tích Trúc lóe sáng, đều là những nhân vật như vậy, vì sao? Quân Lộc Lộc ngẩn ra, nàng thật đúng là chưa từng nghĩ tới điểm này. Sở Diêm Vương này xem ra ý chí không nhỏ, giá tâm rất lớn, Quân Tích Trúc lặng lẽ nói. Cái này ngược lại là oan uổng cho Sở Dương, bởi vì những người này đều là do Cố Độc Hành dắt đến gặp hắn. Vậy thì ngược lại cũng chưa hẳn, dù sao thực lực của Sở Diêm Vương còn rất nhỏ bé, liền bao gồm cả mấy huynh đệ này của hắn ở bên trong, bây giờ tuy rằng phong quang, nhưng nếu là chúng ta định đối phó thì trong sớm tối có thể biến mất. Quân Lộc Lộc suy nghĩ xác định nói, chưa hẳn, Quân Tích Trúc trầm tư. Quân Lộc Lộc cũng trở nên trầm mặc mà Kinh Vũ chớp con mắt to, còn đang suy nghĩ những lời Quân Lộc Lộc vừa mới nói. Sở Dương ca ca, Sở Diêm Vương, thủ đoạn lôi đỉnh, định thiết vân, vạn dặm độc hành sông Trung Châu, một mình quấy tung cả thiên địa. Sở Dương ca ca thật lợi hại, Sở Dương ca ca là lợi hại nhất. Trong mắt của Mạc Khinh Vũ lóe sáng, trong lòng thỏa mãn vô hạn, tự như Sở Dương làm những sự tỉnh kinh thiên động địa này, bản thân nàng cũng cảm động lây, cực kỳ vinh quang, cực kỳ kiêu ngạo. Quân Tích Trúc hừ một tiếng nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại đang nghĩ đến. Ờ, nếu là vị cao nhân thần bí kia đến đây, trung tâm thiên có khả năng thơm lây, vô cùng có khả năng chính là hai người. Một người chính là người sắp từ hạ tam thiên chạy lên Sở Diêm Vương kia, mà một người khác chỉ cần bản thân đoạn thời gian này thao tác tốt, lung lạc tốt, Mạc Khinh Vũ, không thể nghi ngờ chính là mình. Thế nhưng như thế nào xử lý Sở Dương kia đây? Là đối thủ hay là minh hữu? Đây là một vấn đề cần giải quyết. Mà Sở Dương kia cũng không có đơn giản. Quân Tích Trúc nhanh chóng bắt đầu tính toán, nếu là đem Sở Dương giết chết thì sẽ có hậu quả gì, nếu là cùng Sở Dương bảo trì quan hệ tốt đẹp thì sẽ có kết quả gì. Khí tức trên người nàng trong chốc lát có chút lạnh lẽo, run sợ, đằng đằng sát khí, trong chốc lát lại có ý tứ hàm xúc như gió xuân ấm áp, trong phút chốc ý vị đổi cả trăm lần. Trong lòng Mạc Khinh Vũ cũng đang hoạt bát tính toán, xem ra, tạm thời là mình không có nguy hiểm. Vì ám trúc này thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng bây giờ lại đối như giống với mình rất thân thiết. Hơn nữa nàng có toan tính không biết có nên hay không. Cầu hắn giúp một chút. Sở Dương ca ca. Sở Dương ca ca dù sao cũng mới đến trung tam thiên, nhân sinh địa lý không quen. Nếu ám trúc chịu giúp hắn thì áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Mà Khinh Vũ nháy mắt trong lòng cũng đang suy nghĩ động đến tâm tư. Xe ngựa một đường đi về phía trước, bên ngoài rù rù. Gió bấc nổi lên, ba nữ nhân trong xe có lớn có nhỏ đều đang nghĩ đến tâm sự của mình. Bẩm quân tọa, cho Mạc thị gia tộc 3 phâm thư đã được đưa ra ngoài. Ở bên ngoài truyền vào một thanh âm báo cáo. Quân Tích Trúc nhàn nhạt gật đầu ừ một tiếng. Sau một lúc lâu, Quân Tích Trúc mở to mắt nói, Lộc, truyền lệnh cho úy công tử, bảo hắn đem giá cả. Ngầm tỷ suất ăn chỉnh lại một chút, đem Kỷ Mặc Thắng áp chế đi, ăn chỉnh tỷ lệ tới 1:5. Quân Lộc Lộc chấn động. Cao như vậy sao? Phải. Quân Tích Trúc nhẹ nhàng gật đầu lại suy nghĩ. Sau khi đem giá cả ngầm điều chỉnh tỷ lệ xong, sau đó muốn làm chính là đem giá cả ngầm di rời thành những cái đánh dấu thật rõ. Úy công tử nhường ra nhà cái để cho Ngạo Tả Vân, Âu Độc Tiếu, Mạc Thiên Vân cùng Tạ Đan Quỳnh 4 người này. Bọn coi tiền như cỏ rác này làm nhà cái đi. Chúng ta sẽ làm người đặt cửa. Lại suy nghĩ, sau khi nhường ra nhà cái thì cũng bảo hắn tiếp tục ép xuống mặc của Kỷ Mặc, tóm lại tỷ lệ ăn được càng cao càng tốt. Quân Lộc Lộc càng thêm là một vị hòa thượng sờ lên đầu nhưng không thấy tóc, không hiểu ý của tỷ tỷ mình. Mặt thắng của đám người Kỷ Mặc vốn là không cao, nay lại càng ép xuống một chút, vậy thì không dễ thu thập nha. Nếu thực sự thua, vậy thì người của đại tỷ liền có thể kiếm miếng lớn, tỷ tỷ vì sao lại phải nhường ra lợi nhuận nhiều như vậy? Quân Lộc Lộc không hiểu chút nào, đây chính là tập trung toàn bộ thế gia của trung tam thiên đặt cược, lợi nhuận to lớn quả thật có thể tưởng tượng. Quân Tích Trúc vậy mà muốn vứt bỏ sao? Nhường ra lợi nhuận ư? Quân Tích Trúc hử một tiếng, ta sẽ nhường sao? Người cũng khẳng định như vậy, đám người Kỷ Mặc nhất định sẽ bại ư? Cái này chẳng lẽ còn có gì biến đổi sao? Trên trán Quân Lộc Lộc có chút đổ mồ hôi. Cao Thăng ở bên kia tất cả đều là hàng thật giá thật, là người thừa kế số một của các đại thế gia, mà Kỳ Mặc bên này cơ bản toàn là một đám nhị công tử. Hơn nữa những người này cơ bản là đều ở trong thập đại cao thủ trẻ tuổi. Ai thắng ai thua quả thật vừa xem đã hiểu. Ha ha, Quân Tích Trúc cười nhẹ nói, mặt khác lại triệu tập ra 5 vạn vạn lượng bạc trắng ở một ngày mà ván bài chấm dứt cuối cùng đặt cho Kỳ Mặc thắng. Quân Lộc Lộc suýt nữa té từ trên ghế xuống. Tỷ tỷ, người điên rồi, Quân Lộc Lộc kêu lên sợ hãi. Ta biết mình đang làm cái gì, Quân Tích Trúc cười nhẹ. Đây là ám chúc chúng ta tặng cho các huynh đệ của Sở Diêm Vương một phần đại lễ. Ta nhìn xem bọn hắn có thể tiếp nổi hay không. Tại một khắc này, Quân Tích Trúc đã hạ xuống quyết tâm, không tiếc cái giá lớn cùng với Sở Diêm Vương, giao hảo. Nhưng Quân Tích Trúc làm vậy là cần có một điều kiện tiên quyết, là đám người của Kỷ Mặc tất thắng thì mới được. Nếu là cái giá phải trả lớn như vậy mà đám người Kỷ Mặc vẫn như cũ bị thua, thì đó chính là gà bay trứng vỡ, không chỉ là không làm được người tốt, ngược lại còn đền vốn của lão bà trở thành kẻ thù. Một phần đại lễ, Quân Lộc Lộc khiếp sợ đến tình trạng không nói nên lời. Tỷ tỷ từ đâu mà có được lòng tin lớn mạnh như vậy? Nhường ra làm cái cho ván đặt cược, rồi lại xuất ra 5 vạn vạn lượng bạc trắng, còn muốn đặt cái mặt thắng thấp hơn. Một cái chồi một sụt như vậy tương đương là phải ném ra tới 15 ức nha. Tuy rằng biết tỷ tỷ luôn có tính quyết đoán, nhưng một lần này quyết đoán thực sự là có cái quyết đoán của cái việc nhổ sạch lông nách trong một lần túm. Nhìn thấy muội muội nghi hoặc, Quân Tích Trúc lắc đầu an ủi. Yên tâm, Kỷ Mặc tất thắng. Quân Lộc Lộc trợn mắt. Cái này, tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu vậy? Mạc Khinh Vũ nghe thế gãi đầu, nghe thấy tên đám người Kỷ Mặc thì nàng đã sớm đem lỗ tai của mình dựng lên như tai thỏ. Đi nơi mà ngươi muốn đi, Quân Lộc Lộc cười hiền hòa. Mấy ca ca kia của ngươi đều đang ở đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ hưng phấn sáng hẳn lên. Tiểu Vũ, chẳng qua ngươi cần phải nghĩ cho rõ, nếu là ngươi cùng bọn họ ở đó thì nhân vật quan trọng của Mạc thị gia tộc đến đó mà nói, bọn họ sẽ không bảo đảm an toàn cho ngươi được đâu. Quân Tích Trúc nhíu mày. Không bảo đảm được ta? Mạc Khinh Vũ một lòng một dạ chạy đến lại không nghĩ tới điểm này, nghe vậy không khỏi có chút ngơ ngẩn. Không sai, bọn họ không bảo đảm được ngươi. Quân Lộc Lộc cũng thở dài. Ngươi dù sao cũng là con gái của Mạc gia, là nhân vật quan trọng của Mạc gia, chiếm về phần đại nghĩa. Hơn nữa theo lý thường nên làm, bọn họ không giao thì đó chính là phạm vào tối kỵ. Lại nói mấy người kia đều là nhị công tử thôi, ở gia tộc của mình cũng không có thực quyền, gia tộc bọn họ cũng sẽ không vì bọn họ mà đi đắc tội với Mạc thị gia tộc, một thế lực to lớn như vậy. Sắc mặt của Mạc Khinh Vũ nhất thời tái nhợt đi, mấy câu nói đó tuyệt đối là lời nói thật. Tuy rằng Mạc Khinh Vũ tin tưởng chỉ cần mình đến đó, các ca ca tất nhiên sẽ không có sợ hãi gì, tất cả bảo hộ mình. Nhưng gia tộc của mình nếu như ra mặt mà nói, hơn nữa, áp lực của mấy đại gia tộc, mấy vị ca ca chỉ sợ là không ngăn được áp lực lớn như vậy. Như vậy ngược lại sẽ là mình làm phiền hà cho bọn họ. Ta ở lại nơi này. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói, cho dù nhân vật quan trọng của toàn bộ các đại gia tộc Trung Tâm Thiên có đến tìm ta, ta cũng sẽ tặng tập thể cho bọn họ hai chữ, chim cút. Mạc Khinh Vũ trở nên do dự. Quân Tích Trúc tuy rằng là có mục đích nhất định, nhưng nàng lại là một chút cũng không nói sai. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, mấy ca ca chỉ sợ thật không bảo đảm được cho mình. Nếu là như thế thì có thể bảo đảm mình cũng chỉ có ta hy vọng người nơi này. Thứ nhất, chúng ta đều là nữ tử, ta có thể dạy ngươi một ít thứ, cũng có thể giúp ngươi lịch lãm giang hồ, còn có thể thay ngươi ngăn trở toàn bộ mưa gió, càng có thể bình an để đợi đến Sở Dương ca ca của ngươi tới. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói. Từ khi nghe nói Mạc Khinh Vũ là bị gia tộc bức hôn, nàng liền quyết định chủ ý phải giúp cô bé một phen, cái này không quan hệ gì tới lợi ích. Về phần tam âm mạch nổi lên suy đoán của nàng cũng là chuyện về sau. Ta muốn suy nghĩ một chút, Mạc Khinh Vũ nhíu mày, có chút không nghĩ ra được chủ ý. Quân Tích Trúc nhàn nhạt cười không thèm nhắc lại, nàng biết vấn đề cùng với lựa chọn như vậy xảy ra trước mặt một tiểu cô nương như thế, thật sự là có chút thâm ảo, nhưng Quân Tích Trúc tin rằng Mạc Khinh Vũ có thể hiểu được. Đi con đường nào thì sẽ có tính toán của riêng nàng, nếu không cũng không thể bất mãn 11 tuổi để đủ một mình mà chạy trốn ngàn dặm ra ngoài. Cái này ngoại trừ dũng khí ra còn cần phải có trí tuệ nữa. Đứa bé gái thoạt nhìn gầy yếu này đã bị gia tộc của nàng tôi luyện ra tính nết kiên cường từ trong xương cốt. Điểm này thì Quân Tích Trúc rất tán thưởng, nàng cũng rất muốn nhìn xem nếu là Mạc Khinh Vũ nhận dạy bảo của mình, thì nữ hài tử đáng yêu này có thể phát triển tới một bước nào, có thể hay không so với mình càng mạnh hơn. Phía trước thuyền đến nhất thời ồn ào, truyền đến tiếng ồn ào, đội ngũ tựa như chậm lại. Quân tọa, ở phía trước có người của hoàng gia đang đi, chẳng qua có chút chậm. Chắc trước đã phái người lên dàn xếp bảo bọn họ tránh đường, bên ngoài có tiếng cung kính bẩm báo. Trong ba hơi thở không nhường đường thì giết tất cả đi. Quân Tích Trúc mì mắt cũng không nhướng lên, nhàn nhạt nói. Trung Tam Thiên, ai dám cản đường ta? Sự tình như vậy còn phải tới hỏi sao? Tống Tưởng Vũ đầu óc bị hỏng rồi hả? Vâng vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Thanh âm bên ngoài nhanh chóng đi xa, rồi xa xa có tiếng dữ dằn vang lên. Người của hoàng gia nghe đây, trong ba hơi thở nếu không nhường đường giết không tha. Một, hai. Lập tức một thanh âm kinh hoàng bén nhọn vang lên. Các người như thế nào không phân rõ phải trái? Một tiếng cười nhẹ. Chúng ta chính là đạo lý, con mẹ ngươi, cùng ám chúc chúng ta phân rõ phải trái. Lần đầu tiên gặp phải cái loại này, ba, nhường hay không? Lập tức một trận âm thanh hỗn loạn, tựa những người đó đều bị chạy đến trong kênh trong mương. Tốc độ của đội ngũ ám chúc tăng hẳn lên, gào thét như cuồng long xông qua. Mạc Khinh Vũ nhịn không được vén lên một cái màn xe, hướng phía ngoài nhìn tới. Chỉ thấy hai bên đường chính là vách núi đen. Những người hoàng gia này từng người gà mặt tức giận cùng khuất nhục, thân hình liền đứng sát bên cạnh vách núi đen, gót chân thậm chí đã đứng ra ngoài rìa của vách núi, đứng thẳng tắp, cơ thể cả người căng đến chặt chẽ chỉ sợ rơi xuống phía dưới. Đội ngũ kỳ binh ám trúc liền như vậy đàng hoàng từ trước mặt bọn họ lướt qua. Lưỡi cuồng phong nổi lên áo khoác lộp bộp, giống như có cái tát không ngừng đánh lên trên mặt những người này, không một chút kiêng kỵ điên cuồng mà qua. Có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, tựa như có mấy người sinh sinh đã bị đánh vào vách núi đen như vậy, nhưng không có một người nào dám chửi bới hay phản bác. Mạc Khinh Vũ buông màn xe xuống thở dài một tiếng. Quân Tích Trúc từ trong nhắm mắt dưỡng thần mở mắt nhìn Mạc Khinh Vũ chậm rãi nói, thấy được rồi chưa? Đừng nên thở dài, đây là giang hồ. Đại tỷ ta ở cái loại địa vị này chính là cảnh giới mà người giang hồ phấn đấu cả đời cũng muốn theo đuổi. Nàng có chút mệt mỏi day huyệt thái dương, cho nên mỗi người đều muốn có thực lực, mỗi người đều muốn trở nên mạnh hơn. Tại trên đời này cường giả không cần phải động tình, kẻ yếu không đáng để đồng tình. Quân Tích Trúc chậm rãi nói, cho nên đồng tình hai chữ này ở trên đời căn bản là vô dụng. Hoặc là ngươi để cho hắn, hắn lại càng thêm ức hiếp ngươi, hoặc là ngươi liền ức hiếp hắn, làm cho hắn phải phục ngươi, sợ ngươi. Thực sự là tàn khốc, mà Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt khép hờ, có chút trầm tư. Người xưa nói lòng dạ đàn bà thì khó thành việc lớn, nói chính là nói về nữ nhân chúng ta. Quân Tích Trúc lạnh nhạt nói, nhưng Quân Tích Trúc ta lại không phục, vì sao nữ nhân liền để cho người ta cái ấn tượng như vậy? Lòng dạ đàn bà fuck. Thật là buồn cười, nữ tử chúng ta chẳng lẽ trời sinh ra liền đã bị người ta xem nhẹ sao? Đây là cái lời nói vô liêm sỉ gì? Trên này này có rất nhiều nam nhân vô vị, nhân tử, cái gì gọi là đại nhân đại nghĩa đều là nam nhân biên soạn ra cả. Cái gọi là lễ nghi đạo đức cũng đều là nam nhân biên ra. Dựa vào cái gì liền muốn nữ nhân phải thừa nhận cái loại ác danh này? Quân Tĩnh Trúc lạnh lùng nói, ta sẽ làm cho nam nhân thiên hạ phải nhìn xem, nữ nhân chúng ta cũng có thể làm cho thiên hạ sợ run. Ít ra thì khi sinh ra ngực ta là to hơn bọn chúng. Cho nên Quân Tích Trúc ta lấy thân là nữ tử, lại hàng ngày phải lấy thủ đoạn mạnh mẽ nhất để khuất phục Trung Tam Thiên, uy áp hắc đạo của Trung Tam Thiên. Ám Trúc làm được, Quân Hùng phải cúi đầu xưng thần. Trong mắt của Quân Tích Trúc hàn quang lóe lên, làm những chú nam nhân này nhìn xem, đây là những cái gọi là thiếu nữ tử chúng ta, nhưng bọn hắn là đầu gối lại phải quỳ trước mặt chúng ta. Nữ nhân, nam nhân. Mạc Khinh Vũ đột nhiên có chút kích động ngẩn ra, không thể không nói. Sức kích động của những lời này của Quân Tích Trúc đối với nữ nhân không thể nghi ngờ là rất mạnh. Quả thật là như rời non lấp bể, nghiêng trời lệch đất. Cái này, trong lòng của Mạc Khinh Vũ máu nóng sôi trào, thực muốn nói ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng nghĩ tới nghi lui đột nhiên lại nhụt chí, còn mắt xoay chuyển đột nhiên nói. Về cái này, ta hỏi Sở Dương ca ca của ta đã. Quân Tích Trúc nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có những chuyện vừa rồi nói ta đều phải hỏi Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ mắt to sáng lên nhìn Quân Tích Trúc kiên quyết nói. Quân Tích Trúc phốc một tiếng nhất thở sặc một ngụm liền ho khan liên thanh, suýt chút nữa bị hai câu này kích ra một ngụm máu tươi. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu nha đầu này rõng rạc biến ảo một phen biểu tình, máu nóng sôi trào. Nhưng một lúc sau vậy mà lại toát ra một câu mềm nhũn không có tiền đổ như vậy, mất cả một phen mình cổ động sĩ khí cho đàn bà vùng lên. Lời nói lại là vũ khí sắc bén nhất, Quân Tích Trúc thu phục, những thủ hạ làm nữ tướng cho mình. Về trên cơ bản, chỉ cần là nữ nhân nghe xong những phát biểu về nữ quyền này thì lập tức đều sôi trào. Đang muốn đem Mạc Khinh Vũ hướng cái phương diện này mà nói tới, không nghĩ tới là diệu kế trên người toàn bộ những nữ tử đều là khó chịu, vậy mà trên người nha đầu này lại là một lần lừa đảo thất bại. Cái này cũng là không thể nào không buồn bực. Ở một bên Quân Lục Lộc thì thầm cười, nhìn thấy lý do thoái thác không đầu không đuôi, gặp bất lợi cho tỷ tỷ của mình, vậy mà ở trước mặt một tiểu nha đầu kinh ngạc, Quân Lục Lộc nhịn không được cười lên. Ngươi, Quân Tích Trúc có vẻ mất mát, ngươi chính là một tiểu nữ hài mà thôi, còn chưa phải nữ nhân, không rõ được việc này. Mạc Khinh Vũ ngây thơ đáng yêu cười rộ lên, Sở Dương ca ca bảo làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Quân Tích Trúc thở dài một tiếng vô kế khả thi, cũng không biết phải nói cái gì cho tốt, đành phải gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Mắt không thấy thì tâm không phiền, buồn bực, cũng không biết Sở Dương ca ca kia của ngươi có bản lĩnh lớn bao nhiêu, vậy mà đem một tiểu nha đầu nhỏ như vậy liền mê loạn đến thần hồn điên đảo. Bánh xe cuồn cuộn, vó ngựa từng cơn, khoảng cách tới núi Định Quân đã là càng lúc càng gần. Quân Tích Trúc nhắm mắt lại, suy nghĩ trong lòng sớm đã bay tới một phương diện khác. Ở nơi băng tuyết hoang nguyên, linh thú cửu cấp sao? Nếu là đem nội đan của linh thú luyện hóa, mình có thể hay không lại tiến thêm một bước nữa? Quân Lộc Lộc thì suy nghĩ, Quý Cô Ca hiện tại ở núi Định Quân chắc là chơi rất vui vẻ. Người kia vậy mà thời gian dài như thế cũng không viết tới một phong thư. Chờ ta gặp được hắn thế nào cũng phải hung hăng, ngắt nhéo một trận. Trong lòng Mạc Khinh Vũ thì đang suy nghĩ, Sở Dương ca ca, người mau tới à, ta nhớ ngươi. Đào không có nữa, sao sao cũng bị ta ném ở nhà, tiểu vũ rất đáng thương. Ở Hạ Tam Thiên thì Thiết Long Thành cùng Vũ Cuồng Vân như trước là đang nam chinh bắc chiến, bản đồ của Thiết Vân Quốc càng lúc càng mở rộng, mà ở thành Thiết Vân thì cũng đã là một mảnh vui mừng, chính vụ cũng hoàn toàn đi vào quỹ đạo chính quy. Bổ Thiên Các sau khi xây dựng thêm đã hùng cứ ở thành Thiết Vân, trở thành biểu trưng độc đáo của Thiết Vân Thành. Bên trong mật thất của Sở Diêm Vương, Ô Thiên Thiến mặc hắc bào đen, lộ ra khí độ nghiêm nghị, mặt nạ màu vàng tràn ngập ý lạnh lùng tàn khốc, đang xem một chương công vụ. Tấu chương. Ở trong cùng, cửa hầm nhẹ nhàng mở động, sau đó chậm rãi trượt ra, lộ ra một cái bóng người màu vàng, chậm rãi đi tới. Người đến rồi sao? Ô Thiên Thiến nhẹ giọng nói. Thiết Bổ Thiên áo choàng vẫn như cũ là rộng thùng thình, đi tới đối diện với Ô Thiên Thiến ngồi xuống, rồi si ngốc nhìn cái mặt nạ màu vàng kia, trong cặp mắt nhu tình tràn ra. Thế nào, có cảm giác hay không? Ô Thiên Thiến đứng lên rất tò mò đi tới trước người Thiết Bổ Thiên. Mới có 2 tháng thì có thể có cảm giác gì? Thiết Bổ Thiên trợn trắng mắt nhìn nàng một cái. Ta thấy trên sách nói ít nhất phải 5-6 tháng mới có thể xuất hiện cảm giác nó động đậy. Chậm như vậy sao? Ô Thiên Thiến trừng lớn con mắt xinh đẹp kinh ngạc nói. Chẳng qua ta có thể cảm giác được nó mỗi ngày đều đang lớn thêm. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, nhẹ tay vỗ lên bụng mình, trên mặt là một mảng ôn nhu. Cho ta sờ một chút. Ô Thiên Thiến chen lại gần, vừa muốn vươn tay ra, lại cảm thấy mặt nạ trên mặt có chút vướng bận, vươn tay liền muốn rỡ xuống. Không cần. Thiết Bổ Thiên cầm tay nàng, ánh mắt lộ ra ý khẩn cầu. Sở lang, không cần tháo mặt nạ. Không tháo mặt nạ, ngươi chính là sở lang của ta. Tháo mặt nạ thì ta ngay cả ảo tưởng cũng không còn có nữa. Nhìn sự khẩn cầu trong mắt của Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến đột nhiên giật mình. Nàng run sợ hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc linh hoạt trở lại, vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt của Thiết Bổ Thiên, ôn nhi nói. Yêu túy, khổ cho ngươi. Thanh âm rõ ràng biến thành thanh âm của Sở Dương. Thân hình Thiết Bổ Thiên run lên, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia, dán trên mặt mình. Nghe được thanh âm quen thuộc này, âm thanh bao nhiêu lần từng xuất hiện trong giấc mộng, và mặt điềm tĩnh hạnh phúc, hụng ôn nhu nói. Vì sở lang sinh con, ta không khổ. Trong thanh âm của nàng tỉnh sâu như biển, lộ ra vẻ chấp nhất, không oán, không hối hận như vậy, lại tựa như có chút trống rỗng, tựa như xuyên qua thời không, hướng về người yêu thương đã rời đi kia, nói ra một câu này. Không khí trong mật thất tựa như đột nhiên đọng lại. Thật lâu sau, Ô Thiên Thiến xòa xòa mắt nói, có một việc ta đang lo lắng có nên cho người biết hay không? Chuyện gì vậy? Thiết Bổ Thiên thấy nàng lại khôi phục thanh âm của mình, trên mặt hiện lên một tia mất mát. Một phần tình báo này ngươi xem đi. Ô Thiên Thiến từ trong hồ sơ rút ra một phần, một tờ giấy mỏng manh. Thiết Bổ Thiên vừa thấy không khỏi thân hình run rẩy hẳn lên, nước mắt trong mắt tí tách chảy xuống. Bên trên chỉ có mấy câu. Bẩm ngự tọa, ở ngoài thiên ngoại lâu, trên tường đá lửa đốt, đột nhiên xuất hiện việc lạ. toàn bộ vách núi bị người ta quét bằng, ở mặt trên khắc lại năm chữ to, điềm điềm, tiểu điềm điềm, trừ cái đó thì không có bất cứ dấu vết nào khác. Thế nhưng Thiết Bổ Thiên thì đã giật mình, điềm điềm, tiểu điềm điềm ư. Thiết Bổ Thiên thì thào đọc, thần sắc trong mắt một mảng tán loạn. Một ngày đó Sở Dương liền ở trước mặt mình đứng yên như tượng gỗ, một ngày đó Sở Dương đã phun ra một hơi thật dài, thanh âm khàn khàn hỏi, nàng tên là gì? Tên ư? Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật dài, cảm thấy trong mắt có chút ướt át, trầm thấp nói, ta cũng không biết nàng họ gì, chỉ biết nàng tên là Điềm Điềm. Nàng nói phụ thân nàng rất cưng chiều nàng, vẫn gọi nàng là Tiểu Điềm Điềm. Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Thanh âm của Sở Dương trầm thấp không nói nên lời, là một loại cảm xúc như thế nào trong lồng ngực hắn kích động. Nghe trong miệng của Sở Dương kêu ra cái tên quen thuộc này, trong lòng Thiết Bổ Thiên đột nhiên đau xót, cảm giác trong mắt mình có nước mắt nổi lên. Tiểu Điềm Điềm, Sở Dương bi thảm cười nói, không nghĩ đến Sở Dương ta, vậy mà còn nợ một phần tình ái như thế này. Nàng chôn cất ở nơi nào? Sở Dương hít một hơi thật sâu. Sáng sớm mai ta liền đi rồi, đi Thiên Ngoại lâu trước, đi thăm Tiểu Điềm Điềm, người đã trả giá tất cả cho ta kia. Thân mình Thiết Bổ Thiên lung lay muốn ngã, trong mắt đột nhiên bắn ra một loại thần sắc hạnh phúc cực hạn, cảm giác ý nghĩ của mình một trận mê muội, liền lẩm bẩm, ta muốn đi xem mấy cái chữ kia. Nàng hạnh phúc cắn môi ngẩng mặt lên, đó là nam nhân của ta khắc xuống tên của ta, ta hiện tại liền muốn đi. Ô Thiên Thiến cắn môi cực kỳ hâm mộ, nhìn Thiết Bổ Thiên trong mắt tràn đầy hạnh phúc, chỉ cảm thấy trong lòng mình chua xót vô hạn. Nàng có, cái gì cũng có rồi, nàng có đứa nhỏ của ngươi, lại có người viết tên của nàng ra, có người tranh đấu giành thiên hạ cho nàng. Mà ta, cái gì cũng không có, ta ngay cả bản thân đều không có thể trở thành thế thân được, còn phải thay ngươi chiếu cố nữ nhân của ngươi, chiếu cố đứa nhỏ của ngươi, ngươi liền không thể, cũng cho ta một đoạn hồi ức hay sao? Lâu như vậy rồi, ngươi còn không có ôm ta một cái. Ta rất hâm mộ, ngươi có biết không? Thiết Bổ Thiên đã đứng lên, trong nháy mắt này nàng tự như khôi phục lại uy nghiêm của bậc đế vương, đi vài bước ra cửa nhàn nhạt nói, truyền chỉ, bãi giá rời cung. Nàng thậm chí cũng không có cố kỵ chính mình là từ khi nói tới, giờ phút này căn bản là không nên xuất hiện ở nơi này. Ở sau khi Thiết Bổ Thiên đi ra, Ô Thiên Thiến kinh ngạc đứng lặng hồi lâu trong mật thất to lớn, đột nhiên lại cảm thấy trống rỗng, nhưng tựa như nó rất chật trội, bởi vì tràn ngập của bóng dáng người nào đó, tràn ngập. Nơi này Sở Dương đã từng nằm ngủ, nơi này Sở Dương từng đọc sách, nơi này hắn từng cau mày đi qua đi lại, nơi này hắn cởi trần cởi chuồng, nơi này quần áo hắc bào kia. Nước mắt của Ô Thiên Thiến nhịn không được tí tách rơi xuống, vỗ về hắc bào trên người, trong mắt Ô Thiên Thiến lại tỏa ra sự thỏa mãn nhàn nhạt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sở Dương, hoặc là người sẽ không biết, chỉ cần ngươi còn mặc hắc bào một ngày thì ta có thể luôn luôn ở bên cạnh cùng với ngươi, thẳng đến Trung Tam Thiên, thẳng đến Thượng Tam Thiên. Sau đó nàng liền đứng lên, lau khô nước mắt, thở hổn hển mấy hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Quần áo hắc bào âm trầm rất lạnh, trong mắt sắc bén lạnh lẽo, sát khí giạt rào. Một tiếng hoàng lệnh, vạn mã bôn đằng, một mũi đội ngũ đi trên đường lớn, tinh cờ phấp phới ở trên tinh kỳ kim long bay lên. Ít ngày nữa là đã đến đoạn nhai phía trước của ngoài núi Thiên Ngoại Lâu. Thiết Bổ Thiên bước khỏi ngự liễn, đứng ở dưới đoạn nhai, ngửa đầu thật lâu, nhìn lên đoạn nhai mà Sở Dương đã dùng kiếm khắc ra năm chữ kia. Trong lúc nhất thời trong lòng sóng to gió lớn quay cuồng, cảm xúc phập phồng, rất muốn khóc lớn một hồi, lại rất muốn hạnh phúc cười to một trận. Trong lòng chua xót nhớ nhung, ở tại một khắc này vậy mà tựa như quẩn quanh cùng một chỗ, nhưỡng thành một ly rượu say đắm lòng người, chua ngọt đắng mặn. Ngay tại giờ khắc này nhất thề đều nổi lên trong lòng nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dương thì hắn ở trước mặt Thiên Quân Vạn Mã giống như trích tin thiên ngoại, khẽ lướt mà qua, nhưng ánh mắt hai người lại giống như kỳ tích đối diện cùng một chỗ. Lần thứ hai ở Thiên Binh Các của Sở Dương, mình hóa thân thành một cô gái nhìn kiếm của hắn. Lần thứ ba cùng Sở Dương ở Lương Đỉnh bên hồ ngoài Bổ Thiên Các thổ lộ thâm tâm. Một màn rồi lại một màn chuyện cũ giống như mây khói tuôn vào trong đầu, Thiết Bổ Thiên buồn bã đứng đó. Đêm hôm đó, Sở Dương bị trọng thương, hắn trúng xuân độc, hôn mê bất tỉnh. Thiết Bổ Thiên không tiếc lấy tấm thân xử nữ chưa trải qua việc đời vì hắn giải độc. Ai có thể biết được, là một nữ tử mà nói thì đó là việc cảm thấy hổ thẹn như thế nào. Đó là sự hiến dâng lớn cỡ nào. Nhưng là ta không hối hận, trong lòng Thiết Bổ Thiên lặng lẽ nói. nàng liền đứng như vậy, một thân hoàng bào màu vàng tươi ở trong gió bay lên giống như điêu khắc vậy, một mực không nhúc nhích. Sở Dương, người lại có biết Điềm Điềm chính là ta, ta chính là tiểu Điềm Điềm của ngươi. Thì ra từ trong tay ngươi viết ra Điềm Điềm mấy chữ này, nó lại đẹp đến như vậy. Ở phía sau nàng, Ô Thiên Thiến cũng một thân hắc bào âm trầm khủng bố, mặt nạ màu vàng kim dữ tợn. Nàng tương tự cũng đang ngửa mặt nhìn mấy chữ trên tường đá, trong ánh mắt là một vẻ hâm mộ thật sâu. Đại quân lẳng lặng đóng quân ở phía xa, một trận gió thổi qua, hai người tay áo tung bay, trong cát vàng phấp phới có vẻ như là cô độc lẻ loi, tựa như giữa trời đất chỉ có hai người này vậy. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều cảm giác được một loại cô độc tịch mịch từ đáy lòng, tựa như ở trong phút chốc lại giống như tia chớp đánh vào nội tâm của mình, một loại cảm giác thê lương thê mỹ nhàn nhạt dâng lên. Mà lúc này trên đỉnh núi cao đang có hai người nhìn một màn này. Hai người đều là dáng người yểu điệu, phong tư, tuyệt thế, một người trong đó sa mạng che mặt, một người khác thì là lụa trắng che mặt. Con mắt của người bịt sa mạng đen sáng lên, mỉm cười. Xem ra là hoàng gia vệ đội, nó không chừng vị sư muội kia của ngươi cũng đến rồi. Nhược Lan, ngươi không cần sốt ruột, ta bảo nàng giúp ngươi tìm kiếm xem. Nữ tử che mặt bằng lụa trắng cũng vui vẻ nói, khéo như vậy sao, vậy phiền toái cho sư phụ. Nữ tử che mặt sa mạng đen có chút hận ý nhìn nàng một cái, thở dài rồi hướng dưới núi bay đi, vừa đi vừa nói. Vị sư muội này của ngươi so với ngươi căn cốt còn tốt hơn một chút. Ngươi là thể chất của ngọc cốt, còn nàng thì là linh lung băng tâm. Linh lung băng tâm, vị nữ tử che mặt bằng lụa trắng thân thể yêu kiều khẽ run lên, vui vẻ nói, chúc mừng sư phụ. Nữ tử che mặt bằng sa đen hừ một tiếng, 20 năm trước. Băng tầng triệt ngọc cốt thần công kia của ngươi đã tu đến thời khắc mấu chốt rồi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đi dần từng bước, mà ngươi lại bị Sở Phi Lăng mê cho tới thần hồn điên đảo, vậy mà hư thân, làm cho giấc mộng suốt đời của vi sư tan biến. Vi sư hận thấu xương, cùng thương tâm đến cực điểm, mấy lần đã muốn đem ngươi giết chết dưới trường, đáng tiếc chung quy là tình thầy trò sâu nặng, không đành lòng xuống tay. Hơn nữa vi sư cũng không phải là diệt tuyệt sư thái. Nữ tử mang mạng bằng lụa trắng run rẩy nói, là Nhược Lan đã phụ lòng sư phụ bồi dưỡng, tội đáng chết vạn lần. Bỏ đi, chuyện cũ cũng đã trôi qua rồi còn nhắc tới làm gì. Nữ tử che mặt bằng mạng sa đen thở dài một tiếng. Ở ngày đại hôn của ngươi, vi sư tìm như dao cắt, chỉ phái người đưa xuống hạ lễ nhưng không có tự mình chúc phúc mà lẻ loi một mình đi du lịch cửu trọng thiên. Một ngày kia ta rảnh rỗi dở hơi đi xuống hạ tam thiên này, gặp đúng phải thái tử Thiết Vân quốc chủ giáng thế, cả nước chúc mừng thật là náo nhiệt. Vì sự tĩnh cực tự động liền đi xem, lại trong lúc vô tình phát hiện ở trong tã lót của thái tử kia lại là một đứa bé gái. Hơn nữa vậy mà nó có thân thể là linh lung băng tâm, cái loại thể chất tuyệt thế này nhất thời là mừng rỡ. Lúc nữ tử sa đen nói tới đây trong khẩu khí vẫn như cũ mang theo một tia như chút được gánh nặng. Đó là tuệ nhãn của sư phụ, cũng là phúc duyên của tiểu sư muội, cũng càng là ông trời cố ý bồi thường cho sư phụ. Nữ tử che mặt bằng lụa trắng chân thành nói, cũng may mắn sư phụ tìm được tiểu sư muội, nếu không đồ nhi cả đời này cũng bứt rứt không yên. Hừ, coi như người còn biết nói chuyện, năm đó người nhà đầu kia lại đem tà dỗ đến vui mừng hớn hở, kết quả còn không phải là cùng người ta bỏ trốn sao? Nữ tử che sa đen hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua là một người này Thiết Vân quốc chủ xem như là thái tử đến để mà nuôi dưỡng, bởi vì hắn liên tiếp sinh ra tất cả đều là con gái, đổ không biết đẻ. Đến tiểu nha đầu này rốt cuộc đã có chút tuyệt vọng và bắt đầu làm ra những phòng ngừa chu đáo. Lúc ấy ta đã tìm đến quốc chủ lộ ra một thân công phu, liền đem đứa bé gái này thu vào môn hạ, cũng ban cho nó huyễn ảnh ngọc thiên cơ khó dò. Nữ tử che mặt đen thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ đối với tiểu sư muội đúng là nhọc lòng, nữ tử che mặt bằng lụa trắng nhịn không được trong lòng kích động. Huyễn ảnh ngọc thiên cơ khó dò kia, một khi mang lên trên người thì liền ngay cả Chí Tôn có buông xuống cũng không nhìn ra sâu cạn bên trong, luôn luôn là chí bảo tùy thân của sư phụ, toàn bộ cửu trọng thiên cũng khó mà tìm ra được khối thứ hai. Sư phụ vậy mà nỡ bỏ được đem bảo bối như thế bàn cho tiểu sư muội. Mặt khác, vì đề phòng vạn nhất ta đã không tiếc vi phạm tác phong luôn luôn của mình, âm thầm xuống tay phá hủy đi năng lực sinh dục của Thiết Vân quốc chủ Thiết Thế Thành. Nữ tử mang mạng sa đen có chút áy náy nói, sư phụ. Nữ tử là mặt che lụa trắng thân thể yêu kiểu run lên, có chút không thể tin nổi mà nhìn sư phụ mình. Cứ như vậy thì Điềm Điềm chính là người thừa kế duy nhất Hơn nữa nó có huyễn ảnh ngọc, lại là hoàng tộc có thân phận, thân ở trong thâm cung căn bản không thể tiếp xúc đến với nam nhân, ta liền không lo lắng là nàng sẽ có cái tình cảm khúc mắc gì. Nữ tử Cha Sa Đen thở dài một hơi, chỉ là việc này không khỏi quá có lỗi với Thiết Vân quốc chủ rồi. Nữ tử mặt che lụa trắng im lặng, thẩm nghĩ đâu chỉ là có lỗi, ngài cũng làm cho người ta đoạn tỷ tuột tôn cụ nó rồi. Khi nói chuyện, hai người đã bay xuống dưới núi, nữ tử che mặt đen ồ một tiếng, quả nhiên là đứa nhỏ kia, chỉ là hài tử ngốc này ngơ ngác đứng đó làm cái gì. Nữ tử lụa trắng theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy hai người đứng lẻ loi trong đại quân bảo hộ, đều đang xuất thân ngẩng đầu lên, lẳng lặng bất động. Hai người tâm ý tương thông đồng thời bay vút lên, hướng về phương hướng kia hạ xuống. Người nào? Thủ vệ quát lớn một tiếng, bảo hộ hoàng thượng. Thiên quân vạn mã đồng thời dương cung bạt kiếm, vô số cao thủ nhảy ra. Hai vị ảnh tử giống như quỷ mị xuất hiện, nhìn về phía hai bóng người này đột nhiên thân thể chấn động quát. Không được bắn tên, là người một nhà. Đồng thời Thiết Bổ Thiên cũng thấy được hai bóng người kia, trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Sau đó nàng liền lập tức trở nên chấn định, chậm rãi giơ lên. Không được bắn tên. Ba quân nhất thời bất động, các vị cao thủ hộ vệ đã nhảy lên cũng nhất thời, mênh mông hạ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai nữ tử đã đến trước người Thiết Bổ Thiên. Nữ tử che mặt Sa Đen nhìn Thiết Bổ Thiên, trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng gật đầu. Điềm Điềm, ngươi thế nào? Sư phụ, Thiết Bổ Thiên liền muốn tiến lên bái kiến. Đi vào trong đại doanh của ngươi đã, người ở đây quá nhiều, ngươi dù sao còn phải duy trì uy nghiêm của hoàng đế. Nữ tử Sa Đen rất là am hiểu ý người mà nói. Vâng, bốn người liền tiến vào doanh trướng nghiêm lệnh không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hai vị ảnh tử thì vẻ mặt lo lắng đứng gác bên ngoài. Ô Thiên Thiến vốn muốn lưu lại, nàng biết bây giờ Thiết Bổ Thiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng bị Thiết Bổ Thiên mời ra ngoài, đợi lát nữa nếu là sư phụ biết chuyện này tuyệt đối sẽ giận dữ. Ô Thiên Thiến ở đây khó tránh khỏi là hại cùng cá ở trong chậu. Sư phụ, ngài đã lâu không có tới. Thiết Bổ Thiên tự mình đi ngâm trà và bưng lên. Nhớ ngươi, liền muốn tới gặp ngươi một chút. Nữ tử che mặt Sa Đen mỉm cười nói, lại nói sư tỷ ngươi cũng có chút chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Đây là sư tỷ của ta sao? Thiết Bổ Thiên nhìn nữ tử che mặt bằng lụa trắng vội vàng hành lễ. Chào sư muội. Nữ tử che mặt bằng lụa trắng vội vàng đỡ nàng dậy, thân thiết nói, ta tên là Dương Nhược Lan, ngươi gọi ta Lan tỷ cũng được, gọi ta sư tỷ cũng có thể. Ha ha, giữa tỷ muội chúng ta cũng không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Dạ, đa tạ sư tỷ. Cảm tạ ta làm cái gì, ta còn phải cảm tạ ngươi, kế thừa y bát của sư phụ, làm cho tâm nguyện của lão nhân gia cuối cùng cũng được thỏa mãn. Dương Nhược Lan mỉm cười nói. Thiết Bổ Thiên thừa dạ liên thanh, trong lòng có quỷ, không khỏi có chút là tiến thoái bất an. Tháo xuống huyễn ảnh ngọc đi, ta xem ngươi bây giờ tu luyện đến tình trạng gì. Nữ tử mặt che Sa Đen hiền lành nói, lấy tư chất cùng cố gắng của ngươi, giờ phút này nghĩ là hẳn sắp đạt tới yêu cầu của ta rồi. Ha ha. Thiết Bổ Thiên giật mình, thật lâu sau đột nhiên phốc một tiếng quỳ xuống, sư phụ thứ tội cho đệ tử. Làm sao vậy? Nữ tử che mặt Sa Đen ngẩn ra, chậm rãi tựa như nhận ra cái gì, trên mặt tươi cười trong nháy mắt cũng chậm rãi thu liễm lại, trầm giọng nói, sao lại thế này, ngươi có tội gì? Thiết Bổ Thiên khẽ cắn răng, đem huyễn ảnh ngọc tháo xuống, cúi đầu đứng trước nữ tử khăn mặt xa che mặt Sa Đen, chỉ thấy mái tóc như mây, mắt hạnh má đào, phong tư yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, thực sự là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Dương Nhược Lan đang muốn khích lệ vài câu, đột nhiên tựa như phát hiện ra cái gì, lập tức nới rộng cái miệng nhỏ, suýt nữa thì kinh hô ra tiếng, vội vàng lấy tay gắt gao che miệng lại. Nữ tử che mặt Sa Đen lại đằng một tiếng đứng mạnh lên, vậy mà mang cái ghế dựa bá một tiếng làm đổ ngã xuống đất. Lấy tu vi của bà, vậy mà mang cái ghế làm ngã, có thể thấy được trong lòng chấn động đến tình trạng gì. Sao lại thế này? Nữ tử che mặt Sa Đen từng chữ hỏi ra. Trên cái mặt Sa che đen kia khẽ biến thành một mảng bụi, một trần sát khí ngập trời như trong phút chốc thổi quét cả dãy núi Thiên Ngoại lâu này. Bên ngoài mấy vạn đại quân mỗi người đều nơm nớp lo sợ, đồng thời tim đập như nổi trống. Cảm giác thời tiết này tựa như trong nháy mắt, từ mùa hè nóng bức đã biến thành mùa đông rét lạnh. Sư phụ, con... Thiết Bổ Thiên quỷ trong mặt đất ai oán nói. Không cần gọi ta là sư phụ. Nữ tử che mặt Sa Đen giống to một tiếng, thanh âm ngưng tụ lại, giống như sấm sét lớn tung ra. Ở trong lều trại, lại không hiểu vang dội như thế nào, mà lập tức âm bà lao ra khỏi lều trại nổ lớn rồi bạo tán. Mấy thất ngựa cách ở gần đó hí thảm một tiếng rồi ngã trên mặt đất thất khiếu đổ máu, không ngờ cứ vậy mà chết đi. thủ vệ ngự chướng mấy trăm người thị vệ đồng thời trong thất khiếu cũng phun ra máu tươi, mềm nhũn ngã xuống. Ngay cả hai người ảnh tử cũng là thân hình run mạnh, trên mặt trắng bệch. Sư phụ bớt giận. Dương Nhược Lan lo lắng nhìn Thiết Bộ Thiên một cái, vội vàng tiến lên khuyên giải. Nữ tử Sa Đen ở trên mặt Sa Đen đã dập nát, lộ ra một khuôn mặt có phong vận do tồn. Trên mặt tuy rằng đã có nếp nhăn nhưng không quá rõ ràng. Khuôn mặt này bình thường tất nhiên là một khuôn mặt ung dung, chấn định và thong dong, hơn nữa rất hòa ái, dễ gần. Thế nhưng giờ phút này lại là xương lạnh dày đặc, sát khí nghiêm nghị, một loại cảm xúc nổi giận đến không thể ngăn chặn bao phủ cả người bà. Ngươi, mi phong giật tán, da thịt giãn ra, thắt lưng đổi vị, rõ ràng không phải tấm thân xử nữ nữa. Nữ tử che mặt Sa Đen đè thấp anh âm, một chữ cắn răng một cái. Băng tâm triệt ngọc cốt, băng tâm triệt ngọc cốt, sau khi tình ngọc tiêm nhiễm thì băng tâm ở đâu, như thế nào còn có thể tồn tại được? Thiết Bộ Thiên cả người run rẩy không nói ra lời. Là ai làm? Nữ tử che mặt Sa Đen quát lên chói tai. Sư phụ. Thiết Bộ Thiên liên tục dập đầu, xin ngài tha thứ cho đệ tử. Tha thứ cho ngươi. Thân mình nữ tử che mặt Sa Đen chợt lóe lên, đột nhiên nắm được cổ tay của nàng, hai ngón tay đặt lên, vẻ mặt chấn động, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, thanh âm thê lương. Tốt, tốt, quả nhiên là rất tốt. Băng tâm, tiễn mai lan, mai tiên ta, thực sự là thu được một đồ đệ tốt. Tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt thần công, vậy mà tu luyện đến mang cả nghiệt chủng rồi. Ở một bên Dương Nhược Lan nhất thời thân thể hiểu điệu yêu kiều chấn động mạnh, không thể tin nổi nhìn Thiết Bổ Thiên. Nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến là vị tiểu sư muội này vậy mà lớn mật như thế, quả thật so với mình năm đó còn muốn trâu bò hơn vài phần. Không chỉ có phá đi băng tâm triệt ngọc cốt thần công, hơn nữa ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi. Đây là nghiệt chủng của ai? Lan Mai Tiên cả gương mặt ung dung đã vặn vẹo rồi, giữ tợn quát. Thiết Bổ Thiên ngậm miệng lại, đứa nhỏ của ai? Lan Mai Tiên giận dữ, ai đã phá thân của ngươi? Là... Thiết Bổ Thiên cắn răng, đột nhiên chậm rãi, dập đầu hai cái, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định nói. Sư phụ không cần hỏi, đây là đứa nhỏ của nam nhân của con. Đệ tử chỉ cầu sư phụ xem trên tình cảm ngày xưa, xem ở trên phần thai nhi trong bụng, tạm thời bỏ qua cho đệ tử một mạng. Chờ đứa nhỏ ra đời, đệ tử nguyện ý mặc cho sư phụ xử trí. Người vậy mà cãi lại, cứng miệng không nói sao? Lan Mai Tiên bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt xẹt qua sát khí cuồng bạo lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ta bây giờ liền giết ngươi. Bàn tay thẳng lên, sát khí tuôn ra giống như tia chớp hướng đỉnh đầu của Thiết Bổ Thiên mà đánh xuống. Trưởng phong phá không phát ra tiếng vù vù, một cỗ khói trắng nhàn nhạt vậy mà tràn ngập ở không trung. Thiết Bổ Thiên nhắm mắt lại, hai tay gắt gao che trên bụng, trên mặt xẹt qua một tia không nỡ cùng áy náy, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi ra. Sở Dương, ta không bảo vệ được đứa nhỏ của chúng ta. Sư phụ, Dương Nhật Luân trải qua một lần chuyện như vậy, đương nhiên, nàng biết bây giờ sư phụ đã tức giận đến tình trạng gì, sớm đã có phòng bị trước nên vội vàng một bước bước tới, hai tay che lấy một trường của Lan Mai Tiên, đồng thời một cước đá vào người của Thiết Bổ Thiên, đem thân hình nàng đá trượt ra ngoài một đoạn. Hạ thủ lưu tình a. Lúc này Dương Nhật Lan mới kịp nói ra bốn chữ này. Lan Mai Tiên bay lên một cước, đem Dương Nhược Lan đá văng ra ngoài, lạnh lùng nói, người không có tư cách tới khuyên ta phải hạ thủ lưu tình. Nàng cười thảm một tiếng nói, ta cả đời thu hai con đệ tử thứ nhất chưa chồng thì đã phá thân, băng tâm triệt ngọc cốt thần công thì bỏ dở giữa chừng. Nay đệ tử thứ hai lại là chưa chồng mà chửa, càng thêm là con mẹ nó chứ. Đây là hy vọng suốt cuộc đời này của ta, nay đều hóa thành bọt nước rồi. Lan Mai Tiên nói xong chỉ cảm thấy một cỗ uất khí buồn bực xông thẳng trong lòng, vậy mà phốc một tiếng phun ra một búng máu, hung hăng nói, không giết ngươi ta như thế nào tiết được mối hận trong lòng. Sư phụ, nhưng là ngài cho dù muốn trừng phạt thì cũng phải hỏi rõ sự tình trải qua, nói không chừng sư muội cũng là người bị hại, bị bắt buộc thì sao? Dương Nhược Lan không kịp ngăn trở, liền dùng hết sức lực quát to một tiếng. Sao? Những lời này làm cho đầu óc của Lan Mai Tiên thoáng tỉnh táo, ngừng động tác lại, nhìn về phía Thiết Bổ Thiên. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói. Sư phụ. Thiết Bổ Thiên hít sâu một hơi, ngẩng mặt nói, là đệ tử cam tâm tình nguyện. Đờ cờ mờ. Lan Mai Tiên giận dữ, những số nam nhân này có cái gì tốt? Vì sao tất cả các ngươi đều như vậy, một đứa rồi lại một đứa? Bà bi phẫn không nói ra lời, ngón tay cũng run lên bần bật. Sư muội, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Nhược Lan đi tới bên người Thiết Bổ Thiên ôn nhu hỏi. Thiết Bổ Thiên cúi đầu do dự thật lâu, cảm giác được thiện ý của Dương Nhược Lan mới thấp giọng nói, nam nhân của ta, ta yêu hắn, hắn vì giúp ta mà trúng độc của cấu dao, mà lúc ấy lại chỉ có bản thân ta ở bên cạnh hắn. Độc của Cấu Dao? Dương Nhược Lan cùng với Lan Ma Tiên đồng thời bật thốt kinh hô. Con cũng không nghĩ đến, liền chỉ là một lần kia vậy mà có thể có con, nhưng con cũng không hối hận mà ngược lại rất thỏa mãn. Thiết Bổ Thiên cúi đầu nhưng thanh âm lại kiên quyết. Ta biết cái này ở trong lòng sư phụ kỳ vọng, đệ tử rất áy náy xin lỗi sư phụ, nhưng mà... Nàng ngẩng đầu nhìn Lan Ma Tiên, nhẹ giọng nói, sư phụ xin tha thứ cho đệ tử, nếu là sự tình có đến lần nữa còn vẫn sẽ là chọn cứu hắn, hơn nữa cho dù bên cạnh có nữ nhân khác còn cũng tuyệt đối không nhường. Trên gương mặt tuyệt sắc của nàng chảy dài nước mắt, nói lên chuyện này lại đỏ bừng một mảng, nhưng là không chút do dự nói ra lời từ trong đáy lòng. Ai? Lan Mai Tiên thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, cả người tựa như trong nháy mắt này già đi mấy chục tuổi. Nàng xuất thân từ một đại gia tộc, thuở nhỏ bởi vì tư chất đặc dị nên đã được dị nhân thu làm đệ tử. Từ đó về sau, thời gian cả đời liền toàn bộ tu luyện ở trong Băng Tâm Triệt Ngọc Cốt Thần Công. Thế nhưng là tư chất có hạn, đến một tầng cuối cùng thì vô luận thế nào cũng không hút qua nổi. Từ 40 năm trước, nàng liền đã đạt tới tình cảnh này. Bình cảnh đã tới nhưng không được xông qua, biết rằng kiếp này của mình chỉ có thể dừng lại ở đây, vì thế liền nhận Dương Nhược Lan, vị truyền nhân của thần câu ngọc cốt này. Nhưng không nghĩ tới Dương Nhược Lan lớn lên, tu luyện, mắt thấy liền đã tới lúc đi gần tới từng bước thì lại yêu phải Sở Phi Lăng sâu thâm. Lan Mai Tiền tuy rằng coi trọng truyền thừa nhưng mà thông cảm cho nỗi khó xử của đệ tử, dù sao thì độc thân cả đời cũng không phải là mỗi nữ tử đều có thể chịu được. Cho nên thả cho Dương Nhược Lan về nha tộc thành thân, bản thân tâm tình buồn bực đi giải sầu, lang thang, giờ hơi thế nào lại gặp phải Thiết Bổ Thiên, lúc này mới lại đồng ý, lại tuôn ra cái ý nghĩ thu nhận đồ đệ. Không nghĩ tới bây giờ Thiết Bổ Thiên vậy mà cũng là như vậy, đi lên con đường xưa của đại đệ tử, nhất thời nàng mất hết cả can đảm. Người yêu của đồ đệ chúng phải xuân độc, hơn nữa còn là độc của Cố Giao, cái loại bá đạo nhất. Chẳng lẽ để cho đồ đệ trơ mắt nhìn người mình yêu chết thảm mà bản thân có thể cứu lại không cứu sao? Lan Mai Tiên tự hỏi bản thân mình cũng không làm ra được cái loại chuyện như vậy. Một khi đã vậy thì còn nói con mẹ gì nữa. Thật lâu sau mới ảm đạm nói, đứng lên đi. Là sư phụ, không có phúc, bạc mệnh, thu không nổi các ngươi, hai cái đồ đệ đại phú đại quý này. Những lời này nói ra, ở trong lòng cũng đã nghĩ thông, việc đã đến nước này còn có thể nói con mẹ gì nữa, nói còn có tác dụng gì đây. Mà giết Thiết Bổ Thiên thì lại có thể như thế nào? Huống chi bây giờ là một xác hai mạng, nó mà đưa lên mạng thì cả họ chúng nó ném gạch cho vỡ đầu. Đa tạ sư phụ, xin lỗi, xin lỗi. Thiết Bổ Thiên cảm kích dập đầu hai cái, nghĩ tới giấc mộng cả đời của sư phụ liền bị hủy trong tay mình, nhưng lại là liền cứ như vậy tha thứ cho mình thì không khỏi càng thêm áy náy. Nhìn bộ dạng khó chịu của sư phụ càng là tim như dao cắt. Dương Nhược Lan vẫn là lần đầu tiên gặp Thiết Bổ Thiên, thế nhưng dưới sự suy bụng ta ra bụng người, biết Thiết Bổ Thiên nếu là bị sư phụ dưới cơn thịnh nộ một chưởng đánh chết, thì chỉ sợ sư phụ cả đời này cũng liền dầu dĩ không vui, mà còn bị tâm ma quấn thân nữa, dù sao thì thai nhi vô tội mà. Bản thân Dương Nhược Lan liền đã từng mất đứa nhỏ, đến bây giờ vẫn như cũ canh cánh trong lòng, không lúc nào quên, há có thể không rõ tâm ý của một người mẹ đối với con như thế nào. Đó là bất cứ bảo bối nào trong thiên hạ cũng không thể thay thế được. Ai, chỉ là ngươi hiện tại, cũng khó. Lan Mai Tiên thở dài một tiếng ngăn chặn sự mất mát trong lòng nói. Ngươi bây giờ thân là hoàng đế, nam nhân chỉ có thể sống trong bóng tối, mà ngươi lại là có thai. Cái này, ngươi tới ngươi lui cũng cảm thấy đồ đệ này của mình thật sự là tình cảnh gian nan. Nam nhân kia đâu? Nếp nhăn trên mặt Lan Mai Tiên một khắc này tựa như chồng chất lên, vô lực phất tay nói. Bảo hắn tới đây, ta hào hào dạy bảo hắn một chút, ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy, vô luận thế nào hắn cũng không thể phụ lòng ngươi. Nếu không, lão thân liền thề, cho dù có ông trời che chở hắn ta cũng giết. Nam nhân kia, Thiết Bổ Thiên ngơ ngác nhìn sư phụ mình, trong lòng vừa là chua xót vừa áy náy, lại vừa sợ hãi ngập ngừng nói. Hắn làm sao rồi? Lan Mai Tiên nhất thời hừ một tiếng. Yên tâm đi, đã bỏ qua cho ngươi thì ta nào còn hứng thú ra tay với hắn. Hắn không có ở nơi này. Thiết Bổ Thiên phí rất nhiều công sức mới nói được ra lời này. Sao? Lan Mai Tiên nhướng mày không vui hừ một tiếng. Là thật không ở, hắn đã đi rồi, Thiết Bổ Thiên nói. Đi rồi, đi đến nơi nào? Lan Mai Tiên nhất thời không vui nói. Chẳng lẽ hắn không biết nơi này còn có nữ nhân của hắn sao? Hơn nữa nữ nhân của hắn sẽ vì hắn mà sinh ra đứa nhỏ, lúc này cứ như vậy mà đi sao? Dương Nhược Lan cũng là trong lòng có chút bất mãn, nào có nam nhân nào lại không gánh trách nhiệm như vậy, loại nam nhân đó quả thật là quá vô liêm sỉ. Thiết Bổ Thiên lắp bắp không biết phải nói như thế nào mới phải, rốt cuộc nặn ra một câu. Xin sư phụ không cần hỏi nữa, đệ tử tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Không cần hỏi nữa, Lan Mai Tiên hừ một tiếng lạnh lùng trong mắt lóe lên, dương giọng nói, Ảnh Tử, hai người các ngươi vào đây cho ta. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên nhất thời trắng bệch. Ảnh Tử tuyệt đối là không thể giấu giếm sư phụ. Hai người Ảnh Tử nghe tiếng đi tới, nhìn thấy Thiết Bổ Thiên không có việc gì thì đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này các người có biết không? Lan Mai Tiên hướng Thiết Bổ Thiên uy nghiêm đáng sợ nói, không cần nói, không biết là ta nói chuyện gì. Hai người Ảnh Tử nhất thời cứng họng, không nghĩ tới sự tình khó xử như vậy mà lại tới hỏi hai người bọn mình. Hai người mình lại là thiếu Sở Dương ân tình rất lớn, như thế nào có thể bán đứng hắn đây? Sao? Lan Mai Tiên hử lạnh một tiếng, lửa giận lại muốn bốc lên. Hôm nay thật đúng là quái gở, đồ đệ cãi lời mệnh lệnh của mình, chính là chuyện chuyển ra có nguyên nhân, tình thế có thể là suy nhược và châm nhất châm trước được, ngược lại thì cũng thôi đi, không nghĩ tới hai thằng cha này vậy mà cũng muốn cãi lời. Cái này, Ảnh Tử một đầu đầy mồ hôi lạnh, lão tổ tông, chuyện này chúng ta cũng là biết không quá rõ ràng. Nói, Lan Mai Tiên lửa giận lan nhanh vỗ bàn, nhất thời toàn bộ cả lều trại và mặt đất đều rung động. Sư phụ, ta nói là được. Thiết Bổ Thiên biết chuyện này chung quy không thể giấu được, nhìn thấy Ảnh Tử khó xử liền đứng dậy bình tĩnh nói. Ánh mắt mọi người hướng về phía nàng. Hắn họ Sở, tên là Sở Dương. Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói. Dương Nhược Lan nghe vậy vẻ mặt chấn động, họ Sở ư? Thiết Bổ Thiên thanh lý đầu óc một chút, từ khi Sở Dương tiến vào thành Thiết Vân bắt đầu, một đường nói xong đến lời cuối cùng ở trong tay Sở Dương đánh bại Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sau khi đặt Thiết Vân tiến vào thắng cục thì phiêu nhiên rời đi. Nói như vậy, hắn vậy mà không biết sao? Lan Mai Tiên lần này thực sự là chấn kinh rồi. Đồ đệ của mình cái gì cũng đã trả giá rồi, hơn nữa không oán không hối đang chờ sinh đứa nhỏ cho người ta. Mà vì người khởi xướng kia vậy mà vẫn là tiêu diêu tự tại mà đi, không chút nào cảm kích. Ta thật. Lan Mai Tiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thiết Bổ Thiên. Lão thân sống 358 năm, lần đầu tiên nhìn thấy một người ngốc như vậy. Nhà đầu ngu ngốc, ngươi thật ngốc đến cực điểm rồi. Sư phụ, đệ tử cũng muốn cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng đệ tử là quân chủ Thiết Vân, nhất định không thể ở cùng một chỗ, mà trong lòng hắn lại có người yêu khác. Đệ tử... Thiết Bổ Thiên nói tới, tiếp xúc với ánh mắt như hàn lâm và lạnh như băng của Lan Mai Tiên thì cúi đầu không nói. Sao? Có người yêu khác? Lan Mai Tiên hử một tiếng nói. Sở Diêm Vương, hử. Hay cho một Sở Diêm Vương bội tình bạc nghĩa? Hắn không có bội tình bạc nghĩa, Thiết Bổ Thiên yếu ớt biện giải. Người vẫn còn ngu ngốc, người đến tột cùng là muốn ngốc đến cái tình trạng gì mới bằng lòng bỏ qua đây? Lan Mai Tiên giận dữ. Đúng lúc này đột nhiên trong không khí mơ hồ một trận, ở trước người Dương Nhược Lan một đoàn xương khói nhàn nhạt chậm rãi ngưng tụ thành hình, biến thành mấy chữ. Lan Mai Tiên hừ lạnh một tiếng, lại bị chuyện này làm tức cho đầu óc hôn mê. Dương Nhược Lan, ngươi giỏi, băng tâm triệt ngọc cốt bị phế thì cũng đã phế rồi, ngươi vậy mà còn muốn phế bỏ cả băng tâm triệt ngọc cốt, hóa làm thiên địa lưỡng tâm thông, hoàn toàn tiêu diệt lực lượng của băng tâm triệt ngọc cốt, ngươi giỏi, phi thường giỏi, không hổ là đồ đệ tốt của ta. Sắc mặt của Dương Nhược Lan nhất thời xấu hổ, lại là bất chấp sự trách cứ của sư phụ, nhìn về phía mới diễn biến ra mấy chữ viết kia, không khỏi ngạc nhiên vui mừng. Sư phụ, tìm được rồi, Phi Lăng đã tìm được Huyền Dương Ngọc rồi. Sao? Tìm được rồi à? Nhanh như vậy sao? Lan Mai Tiêu nhíu mày. Chỉ chữ viết kia có hai hàng, Huyền Dương Ngọc đã tìm được, mau về, có chuyện quan trọng. Thật tốt, tìm được rồi, lần này công công xem như không có việc gì rồi. Dương Nhật Lan vui sướng vỗ tay một cái lập tức nhíu mày. Nhưng là nôn nóng như vậy bảo ta trở về, là vì sao đây? Nhưng người khác lại không lây đến cảm xúc vui sướng của nàng, trong lều trại một mảnh nặng nề. Lan Mai Tiên thì trong lòng cũng như muốn chết, đả kích như vậy đối với bà mà nói quả thực là quá mức tàn nhẫn. Bỏ đi, tùy ngươi đi vậy. Lan Mai Tiên vô tình nói, là sư phụ ta sai rồi, được rồi, xem ra cái băng tâm triệt ngọc cốt thần công này cũng chỉ đến đó là dừng, vì sư ta thực sự là không muốn gặp phải lần đả kích thứ ba nữa, bỏ đi, tất cả đều xong con mẹ nó rồi. Thiết Bổ Thiên cùng với Dương Nhược Lan đồng thời tâm tình trầm trọng vô cùng áy náy. Cái huyễn ảnh ngọc này còn xin sư phụ thu hồi lại. Thiết Bổ Thiên khom người, cung kính đem huyễn ảnh ngọc đặt trong lòng bàn tay, đưa cho Lan Mai Tiên. Lan Mai Tiên ánh mắt phức tạp nhìn Thiết Bổ Thiên, rốt cuộc thở dài một tiếng. Gặp được đệ tử này, tử ở trong tã lót liền đã thu nó làm đồ đệ, không tiếc lưu lại. 3 năm vì nàng ta mà tạo ra căn cốt, khơi thông kinh mạch, sau đó lại mỗi năm đều phái xuống dưới để quan sát, mỗi lần đều ở lại một đoạn thời gian. Thẳng đến gần nhất là cần bản thân phải phá tan bình cảnh cho nên mới ít tới. Có thể nói đệ tử này trưởng thành mỗi giai đoạn đều có dấu chân dấu tay của mình. Từ Bi Bô tập nói cho tới bây giờ đã biết đóng gạch, nàng ở trong lòng mình sao mà chỉ có thể coi là đồ đệ mà thôi. Bản thân tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt cả đời là định không có con cái, khó không có thể đem Thiết Bổ Thiên mà coi như con gái ruột của mình để dạy dỗ, phí mất bao tâm huyết. Bà yên lặng ngồi đó vô thần suy nghĩ, thật lâu sau mới chậm rãi đứng lên, đi tới trước người Thiết Bổ Thiên, dịu giọng nói: "Bỏ đi, người vẫn là vua của một nước, cần thứ này thì liền tặng cho ngươi, vì sư giữ thực sự cũng chẳng có tác dụng gì lớn." Nàng tiếp nhận rồi lại tự tay đeo lên cổ cho Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào nói không thành tiếng, nức nở: "Sư phụ." Liền lại quẳng vào trong lòng sư phụ, gắt gao ôm chặt lấy. Lan Mai Tiên thay nàng sửa sang lại ngọc bài, trong mắt rưng rưng cười nói: "Nhà đầu ngốc, thật không biết ngươi cả đời này sẽ phải như thế nào đây." Đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra, đây là cái gì? Ngay tại giờ phút này, Lan Mai Tiên đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc cực kỳ nhỏ bé nhưng lại tinh thuần đến cực điểm, nhất thời trong lòng kinh hãi thất sắc. Đột nhiên ngón tay móc một cái bình ngọc tử tinh từ trong ngực Thiết Bổ Thiên chui ra. Nhìn cái bình tử tinh phong tỏa chặt chẽ vậy mà vẫn có thể lộ ra mùi thuốc rất nhỏ như vậy, sắc mặt Lan Mai Tiên đại biến, phất tay nói: "Các người ra ngoài trước." Hai người ảnh tử lên tiếng đi ra. Lan Mai Tiên vẻ mặt trầm trọng, chậm rãi xoay mở cái miệng bình, lúc xoay được một nửa liền có một mùi dược lực bốc lên, nàng ngửi ngửi nhất thời lùi lại hai bước, không thể tin nhìn cái bình tử tinh trong tay, đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem bình đậy nắp lại, gắt gao nắm ở trong tay, cả người run rẩy hẳn lên: "Đây là ai cho ngươi?" Lúc nói những lời này thần sắc trong mắt sắc bén như dọa người. Là một vị dị nhân, bởi vì con giúp hắn một lần, cứu hắn một mạng. Thiết Bổ Thiên nhìn ánh mắt đáng sợ của sư phụ, theo bản năng liền đem Sở Dương che giấu đi. Dị nhân, dị như thế nào? Lan Mai Tiên ép sát từng bước. Hắn thiên biến vạn hóa, ta cũng không biết diện mạo thực sự của hắn. Trong lòng Thiết Bổ Thiên càng là cố kỵ. Người nên là cảm tạ người ta cho tốt. Lan Mai Tiên trừng mắt nhìn nàng một hồi rồi mới thở ra một hơi thật dài, giãn mày cười lên. Thiết Bổ Thiên rõ ràng là không muốn nói nhưng Lan Mai Tiên lại là nhẹ nhàng liền bỏ qua vấn đề này, ngược lại có chút ý vị sâu xa cười lên, đem cái bình tử tinh kia đưa về trong tay Thiết Bổ Thiên rồi lại cười càng vui vẻ. "Sư phụ, ngài bị làm sao vậy?" Dương Nhược Lan cùng Thiết Bổ Thiên đồng thời sợ hãi truy hỏi, chẳng lẽ sư phụ không chịu nổi đả kích vậy mà thần trí thất thường. "Ta là cười ngươi nhân họa được phúc." Lan Mai Tiên cười thoải mái to một tiếng, vậy mà mi phi sắc vũ thần thái bay lên. Dương Nhược Lan cùng Thiết Bổ Thiên trong lòng kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới vừa rồi sư phụ còn bộ dáng chán nản nản lòng thoái chí, vậy mà vì sao đột nhiên trở nên cao hứng như vậy, trong đó đến tột cùng có nguyên nhân gì đây. Sau đó Lan Mai Tiên vui vẻ cười nói: Điểm, người có khoảng 8 tháng nữa liền phải sinh nở sao? Thiết Bổ Thiên đỏ mặt cúi đầu: Ha, tốt lắm. Lan Mai Tiên cười lớn một tiếng: Đến lúc đó ta với sư tỷ ngươi, hai người lại đến cho ngươi chúc mừng. Đồng thời còn có một chuyện quan trọng nữa phải làm. Nàng nghiêm túc nhìn Thiết Bổ Thiên, nhớ kỹ lấy, băng tâm triệt ngọc cốt thần công của ngươi tuy rằng đã phế đi, nhưng tuyệt đối không được đem phần băng tâm lực lượng kia tàn mất. Việc này quan hệ đến cả đời người, tuyệt đối phải nhớ kỹ câu này của ta. Nói đến về sau càng là từng chữ trịnh trọng, nhắc đến nhiều lần. Thiết Bổ Thiên tuy rằng trong lòng không hiểu, nhưng vẫn nhu thuận đáp ứng: Vâng, đến lúc đó còn nhất định là đợi sư phụ cùng sư tỷ. Mà không ổn. Lan Mai Tiên đi lại thong thả mấy bước. Việc này chuyện cực kỳ trọng đại, ta nếu như trở về thì lại khó mà bảo vệ được ngươi, cái nhà đầu ngốc này lại không làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Vậy là mọi chuyện đều hỏng mất, ta liền dứt khoát không đi đâu nữa, ta vẫn là lưu lại để trông chừng ngươi. Thiết Bổ Thiên cùng Dương Nhược Lan hai mắt nhìn nhau, nghẹn họng chân chối. Nhược Lan, một lần này ta sẽ không đi cùng ngươi trở về nữa, bản thân ngươi một đường phải đi cho cẩn thận. Lan Mai Tiên quyết định trở ý, rồi nói với Dương Nhược Lan. Vâng, mặt khác, Thượng Tam Thiên những chuyện này của ta, liền tạm thời toàn bộ buông bỏ xuống đi. Lan Mai Tiên hử lạnh, một chút tổn thất đó không sao hết. Dương Nhược Lan có chút cảm giác trái tim kinh hoàng, Một chút tổn thất ư? Nơi đó sư phụ ước chừng phải trải ra 10.000 khối tử tinh rồi, hơn nữa đã tới thời điểm cuối cùng, một khi tổn thất chính là cả 10.000 khối tử tinh mất đi luôn. Cái này gần như tương đương với một gia tộc cỡ nhỏ của Thượng Tam Thiên, toàn bộ các đời tồn kho tổng hợp lại. Sư phụ vậy mà nói không cần liền không cần luôn. Phải biết rằng Thiết Bổ Thiên mang thai đến kỳ sinh nở phải còn 8 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lan Mai Tiên ước chừng qua lại hơn 10 lần cũng dư sức, tuyệt đối không đến nỗi chậm trễ chuyện gì. Vậy mà nay toàn bộ vứt bỏ mọi việc để chờ Thiết Bổ Thiên sinh nở sao? Quá là quái dị rồi. Dương Nhược Lan đang muốn truy hỏi thì lại nghe thấy trong lỗ tai của mình truyền đến một âm thanh nhỏ như mũi kêu, tụ âm thành tuyến. Nhược Lan, lúc ngươi trở về đi ngang qua Trung Tam Thiên, thuận tiện đem tên Sở Diêm Vương kia hung hăng dạy dỗ một trận cho ta. Chỉ cần không đánh chết, đánh thành toàn thân tàn tật cũng không sao. Chính là tiếng của Lan Mai Tiên. Dám đối với đồ đệ của ta bội tình bạc nghĩa thì tuyệt đối không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Dương Nhược Lan khóe miệng có chút giật giật, nàng cũng không có năng lực tụ âm thành tuyến của sư phụ, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía bụng của Thiết Bổ Thiên. Không cần nói cho hắn, món nợ này chờ bản thân lão thân cùng hắn tính sau. Lan Mai Tiên lạnh lùng hừ, giữ lại cái mạng tên khốn kiếp kia, tạm thời đừng cho hắn đến quấy rối tâm tình tiểu sư muội ngươi. Dừng lại một chút lại nói, nhưng việc này cũng đừng cho sư muội của ngươi biết. Dương Nhược Lan gật gật đầu, trong lòng cũng có một cỗ hung hăng. Tên khốn kiếp kia liền như vậy không gánh trách nhiệm vỗ mông đít rồi đi, quả thật là tội không thể tha, cho dù sư phụ không nói ta cũng phải dạy dỗ một trận. Một hồi phong ba vậy mà cứ như thế quy về trong vô hình. Lan Mai Tiên đi theo bên người Thiết Bổ Thiên trở về Hoàng Cung, xem ra quyết định chủ ý là muốn ở bên người Thiết Bổ Thiên. Tựa như giờ khắc này trong lòng bà bất luận sự tình gì cũng không bằng, chính tiểu đồ đệ của mình một thân tu vi đã phá đi. Quan trọng hơn, chỗ cẩn thận này ngay cả Thiết Bổ Thiên cũng kinh ngạc mà cười đến không khép miệng lại được. Lại nói về Sở Dương, hắn bây giờ đã tới gần đỉnh núi Định Quân. Từ xa nhìn lại, núi Định Quân này liền giống như một cái ghế đá thật lớn, dựng thẳng trên đỉnh một ngọn núi, đồ sộ, sừng sững, lại tựa như ở cái thế sông lên trời mà bị người ta chặn ngang một đao chặt đứt. Một ngọn núi lớn như thế trên ngàn trượng lại là một cái bình đài rộng lớn, nửa bộ phần trên của ngọn núi đã không cánh mà bay. Theo truyền thuyết thì núi Định Quân này ở thật lâu trước Thần Phong Chí Tôn cùng với Lưu Vân Chí Tôn, hai vị Chí Tôn từng đối chiến ở đây. Trong đó Thần Phong Chí Tôn đánh đến hứng khởi đã lấy toàn bộ lực lượng hóa thành một đao phạt ngang. Lưu Vân Chí Tôn thì xông lên trời né tránh, đao khí tung hoành đã đem nửa bộ phận phía trên của núi Định Quân một đao phạt đi. Phần tản dưới chân núi chính là loạn thạch bình nguyên ở dưới núi Định Nguyên bây giờ. Kỳ Mặc đứng ở dưới núi nhìn núi Định Quân sùng kính vô hạn. Núi Định Quân này cũng biến thành cái dạng này, đỉnh núi trơn nhẵn lại trong như gương, nhân vật đời sau hơi sửa sang thì liền biến thành bốn phía cao hẳn lên, chính giữa là một mảng bình đệ lôi đài quyết đấu tự nhiên. Sở Dương nhìn núi Định Quân này xa nhớ tới một trận chiến ngày đó, lại nghĩ đến kinh thiên chi chiến của hai vị chí tôn, một đao vậy mà phá hủy cả một ngọn núi lớn, uy lực như thế không khỏi tâm trí chờ mong. Đương nhiên cái này chỉ là truyền thuyết, Kỳ Mặc cười nói, ai cũng không biết thật giả. Đây không phải là truyền thuyết. Trong ý niệm của Sở Dương, Kiếm Linh đột nhiên lên tiếng trầm giọng nói với Sở Dương. Thần Phong Lưu Vân, một trận đại chiến này quả thực đã từng xảy ra. Sở Dương gật gật đầu. Kỳ Mặc còn định nói gì thêm, nhưng Kỳ Chú đã ngáp một cái xoa mắt vô tình đi tới. Lời biếng chậm rãi nói, các người như thế nào? Lại như thế? Còn không mau đi lên, chờ cái gì nữa? Lời này vừa nói ra, ngay cả Sở Dương cũng muốn đánh hắn một trận. Mẹ nó, nếu nói là cả lần cả lề trong thiên hạ này cũng không người nào có thể so sánh với Kỳ Chú ngươi, ngươi còn mặt mũi mà sủa như vậy sao? Kỳ Mặc liếc mắt xem thường, cũng không quay đầu lại, kéo Sở Dương liền đi. Hai người không thèm nhìn, đều là một cách nghĩ, sự vừa quay đầu nhìn lại thấy tên khốn kiếp Kỳ Chú này đang sờ chân, như vậy thì thật là liền vừa ăn cơm cũng lại lãng phí mà phun ra. Hướng phía trước đi tới một đoạn, lúc đang muốn rẽ qua chân núi tiến vào đường lên núi, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng thét dài âm mầm vang lên, chấn cho cả dãy núi vang vọng. Một thanh âm hùng tráng quát lớn, Mông Lạc, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giao hay là không giao? Sở Dương cùng Kỳ Mặc nhìn nhau cũng thấy được đáp án trong mắt đối phương. Đây là tiếng của Đồng Vô Thương, không biết vì sao hắn vậy mà trong bát đại công tử lại chống lại Mông Lạc đây. Hai người đang muốn bước chân nhanh hơn thì đột nhiên lại là một tiếng sói tru quái dị tiếp tục truyền ra. Ngao ô, người con mẹ nó, Mộng Lạc, ngao ô, bà nội ngươi, giao hay là không giao? Ngao ô, tin hay không lão tử bây giờ liền một giấm đánh hỏng muội muội của ngươi, ngao ô. Sở Dương gần như cười sặc sụa, chủ nhân của thanh âm này thực sự không quần đoán, trừ La Khắc Địch, La Nhị Thiếu thì không còn người thứ hai có thể phát ra một câu chửi liên tu tỉ như vậy. Kỳ Mặc cả người giật mình thốt ra, Cẩu Đại Di, con mẹ nó chứ, là huynh đệ của lão tử đây mà.